Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 68. Chương 671, bố trí cạm bẫy lẫn nhau. Nhìn thấy Hắc Mộc lão ma tế ra Ô Mộc Trâm cài tóc, Lạc Hồng lập tức dừng lại, đưa tay lấy Thiên Ma Kỳ ra. Nếu chiếc châm Ô Mộc kia thật sự là thông thiên linh bảo, vậy hắn cũng chỉ có thể không để ý bị Công Tôn Dương nhìn thấu, cưỡng ép tế ra Thiên Ma Kỳ đối kháng. Sau một khắc, trong ánh mắt cảnh giác vạn phần của Lạc Hồng, Hắc Mộc lão ma hét lớn một tiếng, pháp lực bàng bạc từ lòng bàn tay hắn phun ra ngoài, điên cuồng rót vào trong Ô Mộc Trâm cài tóc, trong nháy mắt làm khí tức của hắn tăng vọt, tràn ra từng vòng ô quang. Sau khi nhận được lượng lớn pháp lực rót vào, châm Ô Mộc giống như trở thành một ma vật có thể thôn phệ tia sáng, lấy nó làm trung tâm xuất hiện một đoàn bóng đen bất quy tắc phạm vi mấy trượng. Nhưng mà, nhìn thấy dị tượng kinh người như thế, Lạc Hồng lại len lén nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể cảm ứng được châm cài tóc Ô Mộc phát ra pháp tắc chi lực, hơn nữa vững tin khoảng cách thông thiên linh bảo chân chính còn kém xa. Nói cách khác, châm Ô Mộc này chính là một kiện phòng chế linh bảo, bất quá trình độ phòng chế của nó rất cao, chí ít có 6 thành trở lên, nếu không sẽ không khó có thể phân biệt. Không phải thông thiên linh bảo là được. Lạc Hồng oán thầm một câu sau đó buông tay phải ra, Thiên Ma Kỳ lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về trong tay áo của hắn. Ngay sau đó hắn đem tay trái giơ lên, nhất thời một cái đỉnh nhỏ màu lam xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Kim Cương Quyển đập nát con U Đằng Quỷ Vương chết thay kia, xoay người một cái, lần nữa hướng Hắc Mộc lão ma mà đi. Mà lúc này, Hắc Mộc lão ma cũng niệm xong chú quyết, hắn lúc này ngón tay điểm một cái, cười gằn quát, đi. Trong phút chốc, châm cài tóc bằng gỗ mun như tia chớp bắn ra, kéo theo một vệt bóng tối thật dài, trông như tà long xuất thế. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không dùng Kim Cương Quyển và linh bảo phòng chế cứng rắn va chạm, thần niệm hắn vừa động, liền thúc giục càn khôn chi lực cấp tốc trở về cho Kim Cương Quyển. Đồng thời tay trái run lên, đem hư linh đỉnh ném lên giữa không trung, cũng có một đạo pháp lực quang trụ từ trong lòng bàn tay phải bắn ra, làm hư linh đỉnh trong nháy mắt bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một cự đỉnh bảo quang lập lòe. Lúc này, tà long do Ô Mộc Trâm cài tóc biến thành đã bám đuôi đuổi giết tới phụ cận, Lạc Hồng lúc này dùng pháp lực vỗ vào hư đỉnh. Chỉ nghe keng một tiếng, nắp hư linh đỉnh bay lên, vô số tia sáng màu xanh từ đó phun ra, sau đó toàn bộ cuốn về phía châm tóc Ô Mộc. Cả hai vừa chạm vào, châm cài tóc Ô Mộc lập tức đại chiếm thượng phong, xoắn cho tia sáng màu xanh thành điểm sáng linh khí. Hư linh đỉnh đừng nói là thu nó vào trong đỉnh, dù là trì hoãn tốc độ bay của nó cũng không có hiệu quả như ý. Hắc Mộc lão ma vốn dĩ thấy Lạc Hồng lấy ra hư linh đỉnh, trong lòng còn dùng mình, sợ đối phương tế ra một loại phòng chế linh bảo khắc chế Ô Mộc châm cài tóc. Hôm nay gặp tình hình này, hắn tất nhiên là lộ vẻ mừng như điên, tiếp tục điên cuồng thúc giục pháp lực. Nói thật, tay nghề luyện khí của Đột Ngột Nhân thật đúng là kém đến không chịu được, hư linh đỉnh được phỏng chế ra còn không có hai thành uy lực của hư thiên đỉnh, lập tức lại không chịu nổi như thế. Lạc Hồng tuy có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng không sợ hãi, lật tay liền tế ra lưỡng nghi hồ lô, lập tức thần niệm khẽ động, trong hồ lô lập tức phun ra một tia sáng màu bạc tinh mịn. Khi nó cuốn về phía Ô Mộc Trâm cài tóc thì linh bảo phỏng chế với khí thế hùng hổ, giống như muốn đục thủng hết thảy. Lúc này giống như lâm vào vũng bùn, dưới sự dây dưa của ngân thanh lưỡng sắc quang ti, cơ hồ đình trệ ở giữa không trung. Bắc Cực Nguyên Quang, Hắc Mộc lão ma thấy vậy liền tắt tiếng cười, kinh hãi hô lớn. Lạc Hồng cũng không có hảo tâm chờ hắn bình phục tâm tình như vậy, chỉ thấy chân phải của hắn ra sức đá ra. Chính giữa Kim Cương Quyển bay về, khiến cho hắn như một đạo kim sắc phích lịch đánh tới Hắc Mộc lão ma. Mà Hắc Mộc lão ma lúc này dường như đã hết biện pháp, chỉ thi triển độn thuật tránh né, lại không đánh trả. Nhưng độn thuật dù có tinh diệu, cũng không thể nhanh hơn pháp bảo. Hành động lần này của Hắc Mộc lão ma không thể nghi ngờ là hết sức kỳ quái, Lạc Hồng âm thầm ghi tạc trong lòng. Truy kích không bao lâu, Kim Cương Quyển đã áp sát Hắc Mộc lão ma, đang muốn nện xuống đầu, một trận linh quang hiện lên, hắn lại đổi vị trí với U Đằng Quỷ Vương. Lúc này Lạc Hồng vốn nên thất vọng, nhưng hắn lại nhếch khóe miệng khác thường. Hắc Mộc lão ma vẫn luôn lưu ý Lạc Hồng, thấy thần thái như vậy, chợt cảm thấy thập phần không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Hắc Mộc lão ma lại cảm ứng được cảm giác tim đập nhanh trước đó. Thì ra Lạc Hồng đã sớm mai phục 36 thanh thần phong vô ảnh kiếm ở vị trí U Đằng Quỷ Vương, chờ Hắc Mộc lão ma di hoa tiếp mộc, chính mình rơi vào bẫy dập. Hơn nữa, vì phối hợp với tuyệt sát này, hắn còn cố ý khiến đám người tiểu kim nương tay. Lúc này bộc phát, 10 con U Đằng Quỷ Vương khác lập tức bị kịch độc của Phi Thiên Tử Văn Hạt bao vây, xì xì nhanh chóng hóa thành một vũng nước bẩn. Những vô tâm yêu kia còn muốn ngăn cản việc này, lại không biết tiểu kim một mực phóng nước. Lúc này kim quang diệt hình đảo qua, trong nháy mắt liền khiến hơn 10 vô tâm yêu xông lên phía trước hóa thành bột mịn. Mắt thấy Hắc Mộc lão ma sắp rơi vào lưới kiếm, bị phanh thây, hắn không chút hoảng hốt, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Ngay một khắc trước khi thần phong vô ảnh kiếm chém xuống, Hắc Mộc lão ma không ngờ lại biến mất tại chỗ, lại là một con U Đằng Quỷ Vương bị chém giết thảm. Thì ra, Hắc Mộc lão ma tuy rằng không rõ ràng lắm chi tiết về thần phong vô ảnh kiếm, nhưng hắn vẫn có đề phòng, thậm chí đoán được Lạc Hồng sẽ dùng phương thức ôm cây đợi thỏ, để cho chính hắn đưa tới cửa. Cho nên, hắn cố ý rơi vào cạm bẫy, chính là vì để Lạc Hồng rơi vào cạm bẫy của hắn. U Đằng Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện này, chính là con vừa bị kim cương quyển đập nát. Không, chính xác ra là con bị kim cương quyển đập nát kia. Trên thực tế, con U Đằng Quỷ Vương này dưới sự khống chế của Hắc Mộc lão ma tự động vỡ vụn. Điều này có nghĩa là nó có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, để cho hắn có thể mượn vị truyền tống. Nếu là tình huống bình thường, loại ngụy trang trình độ này, Lạc Hồng rất có thể sẽ nhìn thấu, nhưng Hắc Mộc lão ma lấy bản thân làm mồi nhử, rơi vào kiếm trận của Lạc Hồng, hấp dẫn đại bộ phận tâm thần của hắn, đến nỗi làm được đến mức giấu trời qua biển. Trong nháy mắt phát hiện Hắc Mộc lão ma biến mất, Lạc Hồng liền cảm thấy không ổn, nhanh chóng hồi tưởng lại vị trí của U Đằng Quỷ Vương vừa rồi. Kết quả sau một khắc, hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì truy kích liên quan đến U Đằng Quỷ Vương, ngay phía sau hắn hơn 10 trượng. Nguyên lai, Hắc Mộc lão ma bỏ chạy nhìn như không có ý nghĩa, là đang hấp dẫn ta di chuyển. Trong chớp mắt, Lạc Hồng nghĩ thông suốt hết thảy, hắn thậm chí không kịp xoay người, chỉ có thể toàn lực dùng càn khôn chi lực bảo vệ mình. Chỉ nghe một mảnh đông đông dị hưởng, Lạc Hồng chỉ cảm thấy sau lưng một cỗ cự lực đánh tới, hắn thò ra thần thức, phát hiện Hắc Mộc lão ma xác thực truyền tống đến sau lưng hắn, lúc này lại há mồm phun ra hơn 20 cây mây đen màu đen như mực, đâm thẳng vào trên lưng của hắn. Cũng may, Lạc Hồng kịp thời phát hiện vấn đề, dùng lực càn khôn hộ thể, những cây mây đen này mới không có chạm đến nhục thể của hắn, bị ngăn ở bên ngoài nửa tấc. Kha kha, lực càn khôn không hổ là đại thần thông vang dội cổ kim, tình huống như thế này đều có thể giúp ngươi giữ được một mạng. Nhưng bổn mạng ma đằng của lão phu không phải đâm vào nhục thân của ngươi mới có thể phát huy tác dụng. Hắc Mộc lão ma nắm chắc thắng lợi cười âm hiểm nói. Chương 672, cho ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lời còn chưa dứt, Lạc Hồng liền phát hiện pháp lực của mình giống như nước vỡ đê trút xuống, đúng là bị bản mệnh ma đằng của Hắc Mộc lão ma cắn nuốt. Ngoài ra, tinh nguyên của hắn tựa hồ cũng bị tác động, chỉ sợ một khi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, tinh nguyên sẽ bị người cường đoạt. Hắc Mộc đạo hữu trí kế, thiếu chút nữa Lạc mỗ sẽ phải nói với ngươi. Trong lúc nguy cấp như thế, trên mặt Lạc Hồng cũng không có nửa điểm lo lắng, ngược lại lộ ra ý cười tán thành, phảng phất pháp lực đang cấp tốc xói mòn không phải là của chính hắn. Hừ, ngươi đừng hòng làm loạn tâm thần lão phu. Bị bổn mạng ma đằng của lão phu hút lấy, cho dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là chạy không thoát. Ánh mắt Hắc Mộc lão ma chớp động hai lần, nhưng rất nhanh đã kiên định nói. Ha ha, Lạc mỗ cũng không muốn chạy trốn. Hắc Mộc đạo hữu, chỉ là ăn chút pháp lực không khỏi quá vô vị, để cho Lạc mỗ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Vừa dứt lời, phía sau lưng Lạc Hồng liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đỏ thẫm, tính cả pháp lực cũng bị hút vào bên trong dây leo màu đen. Linh diễm, Côn Bằng, đây chẳng lẽ là hậu chiêu của ngươi? Trừ Bằng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Mộc Hành Ma Công mà lão phu tu luyện sẽ sợ hãi thần thông hệ hỏa sao? Vết xe đổ của Tam Dương Chu Tước Trận vẫn còn ở trước mắt, ngươi còn gửi hy vọng vào linh diễm, thật là ngu. Ách, chờ một chút, đây là ngọn lửa pháp tắc. A, à, đáng chết. Lời nói trào phúng còn chưa nói xong, Hắc Mộc lão ma đã nhận ra không đúng, kêu lên thê thảm đau đớn muốn thu hồi ma đằng bản mệnh của mình. Đúng lúc này, Lạc Hồng chợt xoay người lại, một phát bắt được ba cây mây đen, đánh bay mặt nạ sắt của mình, nói: "Hắc Mộc đạo hữu không cần vội, còn có một bữa tiệc lớn nữa kìa." Nói xong, hắn liền cưỡng ép túm lấy ba cây mây đen kia, đặt ở trên trán mình, nhất thời hắn cũng cảm giác đạo linh khí dị chủng chỗ mi tâm của mình bị động. Hắn lập tức mừng rỡ trong lòng, lực đạo trên tay lại tăng thêm ba phần, đồng thời thôi động pháp lực, hỗ trợ chuyển nhà cho linh khí dị chủng. Nói thật, mượn cơ hội xử lý thương thế chỉ là hành động của Lạc Hồng linh quang chợt lóe lên, trước đó hắn cũng không có hy vọng quá lớn, cho nên hắn lập tức rất là kinh hỉ. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng buông lỏng ba cây mây đen ra, đưa tay thu thiết diện về, một lần nữa mang lên mặt. Nếu lúc này có người ở bên cạnh để ý, có thể phát hiện trong hố giữa mi tâm Lạc Hồng đang có mầm thịt ngọ nguậy, hiển nhiên vết thương đang nhanh chóng khép lại. Bản mệnh ma đằng cùng Hắc Mộc lão ma chính là một thể, trong thời gian ngắn hắn căn bản không dứt bỏ được. Cho nên bất quá chỉ mấy tức, Hắc Ô chân viêm đã thuận theo Hắc đằng đốt đến trên thân thể của hắn. "Á, ngươi dám hủy đạo hạnh của ta?" Hắc Mộc lão ma tu vi cũng xác thực cao thâm, đều bị Hắc Ô chân viêm vây thành một hỏa nhân, vẫn còn dư lực tự cứu. Hắn đầu tiên lợi dụng uy năng còn lại của đại trận, ở nơi cực xa ngưng tụ ra một con u đằng quỷ vương, đem chính mình truyền tống qua, kéo dài khoảng cách với Lạc Hồng. Sau đó hét lớn một tiếng, giận dữ tự bạo, đem pháp bảo Lạc Hồng truy kích tới bắn bay. Sau khi tự bạo, Hắc Mộc lão ma lộ ra nhục thân máu tươi đầm đìa, mộc giáp trên người không cánh mà bay, tiếp theo há mồm phun ra mấy đoạn dây leo màu đen. Những hắc đằng này bay ra mấy trượng, từ đó thoát ra ngọn lửa màu đỏ thẫm, đốt chúng thành tro bụi. Dưới thủ đoạn mãnh liệt của thằn lằn cắt đuôi như vậy, khí tức Hắc Mộc lão ma đại giảm, thậm chí mơ hồ có xu thế giảm xuống cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng cũng thành công giúp hắn thoát khỏi Hắc Ô chân viêm, bảo toàn tính mạng. Phun ra Hắc Ô chân viêm xâm nhập thể nội, Hắc Mộc lão ma lập tức bóp ra một cái pháp quyết, lập tức huyết thủy trên người lão nổ tung ầm ầm, hóa thành một đạo gió tanh cuốn lấy lão lao ra đại trận. Lạc Hồng cũng không có đuổi theo, lão ma này một khi chạy trốn được, đó là rất khó chặn lại, hắn không muốn phí khí lực này. Dù sao, hiện tại hắn tổn thương đã tốt rồi, coi như Hắc Mộc lão ma muốn trả thù, hắn cũng không sợ. Đương nhiên, khả năng đối phương trả thù cực nhỏ, đạo linh khí dị chủng kia cũng không phải dễ tiêu thụ. Hắc Mộc lão ma vừa chạy, Ô Mộc Châm lúc này liền mất đi pháp lực cung cấp, chỉ là dãy dụa chốc lát, đã bị hư linh đỉnh thu vào. Mà vô tâm yêu mà hắn thả ra, lúc này cũng đều nhao nhao chạy tứ tán, bất quá chúng nó hiển nhiên chạy không thoát Tử Vân Hạt, đang biến thành tiệc lớn của Tử Vân Hạt. Tiểu Kim không có hứng thú đối với mấy cái này, kim quang chợt lóe liền rơi vào trên vai Lạc Hồng. Sau khi Hắc Mộc lão ma bỏ chạy, chịu ảnh hưởng lớn nhất còn phải kể tới Tiêu Quan Nhi, yêu nữ này thấy tình thế không ổn cũng vội vàng hướng ngoài đại trận bỏ chạy đi. Nhưng Vạn Hoè Đoạn Dương trận này cũng không nhận nàng, sau khi cảm ứng được nàng tới gần, lập tức sinh ra vô số cây mây đen cản đường, khiến nàng gấp đến độ chửi ầm lên. "Ha ha, Tiêu tiên tử cần gì phải vội vã rời đi, có chút sổ sách chắc mỗ còn muốn tính toán với ngươi đây." Chuyến đi này của Lạc Hồng vốn là muốn cho Tiêu Quân một bài học, để nàng không nên tìm đến phiền phức của mình, tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha đối phương. "Ngươi..." Tiêu Quân đang muốn mạnh miệng uy hiếp Lạc Hồng, nhưng không ngờ Lạc Hồng không sợ đắc tội với Hồ lão ma, bởi vì hắn giết Cửu Vô Cực đã đắc tội. Nhiều món nợ không sợ thiệt, cho nên Lạc Hồng lập tức không nói hai lời để Tiêu Quan Nhi nếm thử sự lợi hại của lực càn khôn. Sau một tiếng phập, Tiêu Quan Nhi biến thành quỷ bà nện vào đáy hồ vô cùng chặt chẽ, khom người miễn cưỡng đứng thẳng. Tuy tu vi của Tiêu Quân kém hơn Hắc Mộc lão ma, nhưng sau khi nàng biến hóa thần thông có thể chống đỡ núi, cho nên dưới sức mạnh càn khôn, biểu hiện của nàng so với Hắc Mộc lão ma còn tốt hơn một chút. Tuy nhiên, ở trạng thái này, nàng không có độn thuật thoát thân giống như Hắc Mộc lão ma. Nói cách khác, nàng đã bị Lạc Hồng bắt được. "Đáng giận, buông ta ra." "Họ Trác, ngươi có biết tổn thương hậu quả của ta không?" Tiêu Quan Nhi gào thét. "Tiêu tiên tử, tại hạ Trác bất phàm, không biết ngươi có ấn tượng không?" Lạc Hồng tin rằng sau khi trải qua chuyến đi Hắc Vực, cái tên Trác bất phàm này vẫn còn có chút nổi tiếng trong số các tu sĩ Nguyên Anh ở Đại Tấn. Quả nhiên, vừa nghe tên giả của Lạc Hồng, Tiêu Quan Nhi liền ngậm miệng lại, mặt nạ sắc bén bị xé toang, lộ ra bản chất của nội cương cảnh. "Trác lang quân, Ngươi buông tha thiếp thân lần này, thiếp thân cam đoan nhất định khiến ngươi hài lòng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Quan Nhi chủ động giải trừ huyền công bí thuật, khôi phục bộ dáng ban đầu. Kể từ đó, nàng rốt cuộc không chịu nổi trọng áp trên người, bị đè ép gắt gao nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại tuyết trắng bị chen vào trong bùn đất màu đen, hình ảnh này có loại mỹ cảm khác thường. Phi, yêu nữ, không biết liêm sỉ. Ân Sảo nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi ửng đỏ tức giận mắng. Nhất là nhìn thấy Lạc Hồng quang minh chính đại thưởng thức Tiêu Quan Nhi không một mảnh vải, trong lòng nàng không hiểu sao dâng lên một cỗ tà hỏa. Phất tay liền tế ra một pháp bảo lụa đỏ, đắp lên người Tiêu Quan Nhi, giúp nàng che khuất cảnh xuân. Tuy rằng Lạc Hồng rất muốn trách cứ Ân Sảo đừng xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ, dù sao hắn vẫn phải giữ thể diện. Ân tiên tử, xa cách nhiều năm ngươi đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ, thật đúng là đáng mừng. Rời ánh mắt đi, Lạc Hồng chắp tay hướng Ân Sảo thi lễ một cái, xem như chào hỏi một cái. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 673, kết thúc. Cha đạo hữu không phải cũng đột phá sao? So sánh ra, chút thành tích ấy của tiểu nữ cũng không tính là gì. Ân Sảo dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Lạc Hồng nói. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, nàng chính là thiên kiêu trong tu sĩ thời đại này. Tuy ngày thường cũng không biểu hiện coi đây là hào phóng, nhưng thật ra đáy lòng nàng rất kiêu ngạo đối với chuyện này. Nhưng mà, phần kiêu ngạo này của nàng bị nam tu trước mắt triệt để mà so sánh, không khỏi làm tâm tình của nàng phức tạp. Chắc mỗ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lạc Hồng học theo cách nói của Hàn lão ma, đáp lại lời khen khéo léo. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Công Tôn Dương thần sắc có chút khó coi phi độn đến phụ cận, nghiêm túc thi lễ một cái với Lạc Hồng nói. Hắc Mộc lão ma kia quả thực gian trá, bần đạo vô ý trúng gian kế của hắn, suýt nữa ăn thiệt thòi lớn. May mắn chắc đạo hữu trùng hợp đi ngang qua nơi đây, nếu không Nhạc Dương cung ta sẽ phải chịu tổn thất thật lớn. Bần đạo ở đây cảm tạ. Tuy rằng thái độ cảm tạ của Công Tôn Dương thành khẩn, nhưng khi nói đến hai chữ trùng hợp thì ngữ khí tăng thêm, hiển nhiên là đã hiểu ra điều gì. Ha ha, Công Tôn đạo trưởng không cần khách khí. Thật ra các ngươi gặp khó khăn này đến cùng vẫn là do Trác Mỗ. Nếu không phải Trác Mỗ ác tiêu tiên tử trong hội đấu giá, nàng cũng sẽ không lại mai phục với Hắc Mộc lão ma, cho nên Trác Mỗ cũng không phải trùng hợp đi ngang qua, chỉ là tới chậm một lát mà thôi. Cách nói của Lạc Hồng nghe thì hợp lý, nhưng rất nhiều chi tiết lại không chịu nổi. Công Tôn Dương lại chưa tới mức lão mắt mờ, sao lại không nghĩ ra những thứ này, nhưng giờ phút này vẻ mặt hắn lại giật mình trả lời, thì ra là thế. Tai bay vạ gió thật. Nhưng nếu Trác đạo hữu đã tự tay giải quyết nguy hiểm này, vậy giữa chúng ta cũng xóa bỏ. Ha ha, Công Tôn đạo trưởng cao thượng. Tất nhiên Lạc Hồng biết thâm ý xóa bỏ trong lời nói của Công Tôn Dương. Lúc này trên mặt tràn đầy ý cười chắp tay nói. Kết quả như thế, chính là nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, dù sao Nhạc Dương cung chỉ mất mặt, cũng không gặp tổn thất thực chất gì. Hiện tại đã có một cách nói có thể tìm lại thể diện. Tất nhiên Công Tôn Dương sẽ không vạch trần, thậm chí còn có thể đi giữ gìn cách nói này. Đương nhiên, Công Tôn Dương đã quyết định như vậy, còn có một nhân tố quan trọng khác, đó chính là thực lực khiến cho Lạc Hồng phải sợ hãi. Đánh không lại, đương nhiên cũng chỉ có thể cố gắng giao hảo. Trác huynh, yêu nữ này ngươi định xử trí như thế nào? Ân Sảo cơ bản đã đoán được tiền căn hậu quả, cho nên nàng nhanh chóng chuyển đề tài. Tất nhiên là giết rồi, xong hết mọi chuyện. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, tùy ý nói, không, đừng giết. Ồ, Tiêu Quan Nhi hoảng sợ cầu xin tha thứ, lại bị Lạc Hồng ghét nàng ồn ào, ấn đầu nàng vào trong bùn. Điều này, dường như có chút không ổn. Công Tôn Dương lộ vẻ chần chừ, vô cùng khó xử nói. Trong ba người này, sau lưng Ân Sảo là Thái Nhất Môn và Ân Lão Quái, tất nhiên là không sợ Hồ Lão Ma. Cha bất phàm lại là tu sĩ du lịch từ Thiên Nam đến, ở Đại Tấn liền cùng cấp với tán tu, Hồ Lão Ma chính là muốn tìm hắn gây phiền toái cũng không dễ dàng. Nghĩ lại, cũng chỉ có Nhạc Dương cung là đối tượng trả thù tuyệt hảo, Công Tôn Dương khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Nhìn vẻ mặt của Công Tôn Dương, Lạc Hồng lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Hàn Lão Ma tương lai sẽ có một đoạn thời gian, càng không ngừng nhằm vào Thái Thượng Trưởng Lão Âm La Tông. Đem bọn họ giết đến nghe tin đã sợ mất mật, tất cả đều trốn ở trong Âm La Tông, không dám bước ra khỏi sơn môn nửa bước. Có thể thấy được, nếu có một tu sĩ thần thông quảng đại một lòng trả thù, đối với một tông môn đả kích lớn bao nhiêu. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng không có ý giết chết Tiêu Quan Nhi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bị sắc đẹp của yêu nữ này mê hoặc, mà là không muốn để cho chuyện của hắn tại Đại Tấn lan tràn. Tuy nói Lạc Hồng không sợ Hô Lão Ma tìm tới cửa, nhưng nếu đối phương ảnh hưởng đến hai đại sự của hắn ở Đại Tấn, vậy thì cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, ý nghĩ chân thật của Lạc Hồng không thể bạo lộ ra, nếu không Tiêu cô nương nhất định sẽ tiếp tục dây dưa hắn, cho nên hắn phải lợi dụng Công Tôn Dương một chút. Ồ, không biết Công Tôn đạo trưởng có cao kiến gì. Nàng này dù sao cũng là đại trưởng lão của Sát Nữ Tông, nếu dễ dàng chém giết thì sợ rằng sẽ ủ thành chính ma đại chiến, đến lúc đó nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Theo ý kiến của bần đạo, không bằng giao cho Thái Nhất Môn xử trí. Thái Nhất Môn chính là người đứng đầu chính đạo Đại Tấn, đem nàng giao cho hắn, chắc chắn cho Trác đạo hữu một cái kết quả hài lòng. Công Tôn Dương không muốn để Lạc Hồng giết Tiêu Quan Nhi, cũng không muốn Nhạc Dương cung tiếp khoai lang nóng bỏng tay này, cho nên chỉ có thể đá bóng ra cho Thái Nhất Môn. Về phần chính ma đại chiến, hoàn toàn chỉ là cái cớ, Đại Tấn nhiều tu sĩ nguyên anh hậu kỳ như vậy, nếu chết một người liền đánh một lần, vậy còn không phải nhiều năm chinh chiến sao? Ô ô ô, nghe nói như thế, Tiêu Quan Nhi đầu bị ấn trong bùn cố gắng muốn nói gì đó, dường như cũng đồng ý với quyết định này. Rõ ràng nàng có thể dùng thần niệm truyền âm, nhưng không dám làm như thế, chỉ sợ lần nữa chọc giận Lạc Hồng, thật sự đã làm cho nàng hết thảy. Công Tôn đạo trưởng nói không sai, Trác huynh ngươi chớ xúc động, nếu tin tưởng tiểu nữ, liền giao yêu nữ này cho Thái Nhất Môn ta xử trí. Ân xảo nguyện ý tiếp củ khoai lang phỏng tay này, nhưng không phải là nhìn thấu ý đồ của Lạc Hồng, muốn ra tay tương trợ, mà là Tiêu Quân đối với Thái Nhất Môn mà nói, quả thật có giá trị không giống nhau. Có thể có kè mặc cả với tu sĩ hóa thần kỳ chỉ có một tu sĩ hóa thần kỳ khác. Nàng chỉ cần đưa Tiêu Quan Nhi về Thái Nhất Môn, giao cho ông cố của nàng, tự nhiên sẽ nhận được lợi ích không tệ. Nếu hai vị đều nói như vậy, vậy coi như nàng gặp may mắn. Ân tiên tử, ngươi động thủ đi. Lạc Hồng đúng lúc đồng ý, ra hiệu cho Ân Xảo thu Tiêu Quan Nhi. Được. Khẽ gật đầu, Ân Xảo tố lật tay một cái, tế ra một tòa phục ma tháp, lệnh nó bắn ra kim quang quét về phía Tiêu Quan. Lúc này, Tiêu Quan Nhi hận không thể lập tức rời xa sát tinh Lạc Hồng này, tất nhiên sẽ không phản kháng, dễ dàng bị thu vào trong tháp. Thấy tình hình này, Công Tôn Dương len lén nhẹ nhàng thở ra, lập tức hết sức biết điều nói, bần đạo muốn đi xem tình huống của môn nhân đệ tử, liền đi trước một bước. Dứt lời, Công Tôn Dương liền hóa thành một đạo xích mang, đánh tan hắc đằng đi ra ngoài đại trận. Ân tiên tử, lần này đa tạ đã phối hợp, sau này nếu có chỗ nào cần dùng đến Trác mỗ, xin cứ mở miệng. Thấy Công Tôn Dương rời đi, Lạc Hồng lấy thiết diện trên mặt xuống, nghiêm túc đáp tạ. Cũng không cần sau này, tiểu nữ vừa vặn có một chuyện muốn nhờ, Lạc huynh có nguyện ý không? Ân Xảo cũng không khách khí, đôi mắt đẹp chớp một cái liền có chút hoạt bát nói. Ách! Ha ha, cái này tự nhiên, Lạc mỗ cũng sẽ không hủy, chỉ là không biết cụ thể là chuyện gì. Khóe miệng Lạc Hồng giật giật, nhịn không được bật cười nói. Cái này tạm thời không thể nói, kỳ thật đến lúc đó có thể thành công hay không cũng không nhất định, ta còn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng trong 20 năm chắc chắn có tin tức, tấm vạn lý phù này xin Lạc huynh nhận lấy, tiện cho chúng ta liên hệ. Ân Xảo có chút thần bí nói, lập tức lấy ra một tấm ngân phù, ngón tay ngọc run lên ném về phía Lạc Hồng. Chương 674, Đệ tứ tướng. Vạn lý phù chính là một loại phù lục có chút quý hiếm, luyện chế cực kỳ khó khăn, có được thần thông truyền tin cự ly xa. Phương pháp sử dụng lại vô cùng đơn giản, Lạc Hồng chỉ cần ở trên phù lục này dùng pháp lực viết nội dung xuống, một tấm vạn lý phù khác bên kia sẽ hiện ra. Nội dung giống nhau, ngược lại cũng thế. Cái này nghe giống như là lượng tử thông tấn, Lạc Hồng trước đây rất lâu đã nghĩ tới nghiên cứu xem linh tử có hiệu ứng dây dưa hay không. Bất quá vạn lý phù quá mức hy hữu, hắn vẫn không có được một tấm. Hôm nay, nhìn thấy Ân Xảo tùy ý đưa cho hắn một tấm như vậy, Lạc Hồng không khỏi cảm thán hào khí của đối phương. Ân, Lạc mỗ đến lúc đó liền yên lặng chờ tin tức. Đem vạn lý phù cất kỹ về sau, Lạc Hồng không hỏi nhiều nữa. Nguyên bản Lạc huynh đường xa mà đến, tiểu nữ tử nói cái gì cũng phải chiêu đãi một phen. Chỉ tiếc thời cơ không đủ trùng hợp, ta còn có một lò đan dược đang luyện chế, không thể ở lại bên ngoài quá lâu, chỉ có thể lần sau lại trò chuyện thoải mái với Lạc huynh. Đến lúc đó, tiểu nữ nhất định sẽ mời Lạc huynh tới Thái Nhất Môn ta một chuyến. Ân Sảo đang luyện chế đan dược khá quan trọng, một ít tài liệu đã tinh luyện qua không thể để lâu, cho nên không cùng Lạc Hồng ôn chuyện lâu, liền cáo từ rời đi. Nhìn qua Ân Sảo lao ra khỏi đại trận, Lạc Hồng sờ lên mi tâm của mình, phát hiện nơi đó đã trở nên vô cùng trơn nhẵn, tâm tình không khỏi tốt lên. Nếu chuyện nơi đây đã xong, Lạc Hồng cũng không muốn ở lại lâu, bay về phía núi Đãng Khí. Về phần Vạn Hoè Đoạn Dương trận dưới đáy hồ, tuy rằng tinh diệu lợi hại, nhưng hiển nhiên cùng ma công của Hắc Mộc Lão Ma có quan hệ thiên ti vạn lũ. Người ngoài dù có được cũng không phát huy ra thần thông chân chính, cho nên ba người Lạc Hồng cũng không có đi quản. Ba ngày sau, trong động phủ lâm thời của Lạc Hồng, núi Đãng Khí. Trong tĩnh thất, Lạc Hồng hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân mà ngồi, quanh thân pháp lực lưu chuyển thôi động công pháp. Sau một đại chu thiên, Lạc Hồng đột nhiên bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm lập tức mở ra một cái khe hở rất nhỏ, xuất hiện một con mắt báo màu vàng sáng. Lập tức, khe hở trong chớp mắt khép kín rồi lại mở ra, báo nhãn thình lình biến thành một con mắt huyền âm đen nhánh âm trầm. Tiếp theo lại nháy một cái, huyền âm chi nhãn thông thuận biến hóa thành huyết hồng chi nhãn. Thử qua ba loại biến hóa này, Lạc Hồng xác định vạn tướng thần nhãn triệt để phục hồi như cũ. Sau đó, Lạc Hồng mặt không biểu tình xòe bàn tay ra, đôi thận hư linh nhãn của Ngụy Ly liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Về phương diện thần thông ảo thuật, thận hư linh nhãn có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, không thua gì huyền âm chi nhãn. Chỉ là thần thức của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ Ngụy Ly, nhờ vào đôi mắt này thi triển huyễn thuật, có thể làm cho Lạc Hồng, tu sĩ hóa thần sơ kỳ tồn tại, sinh ra hoảng hốt trong nháy mắt, cũng đủ để chứng minh sự lợi hại của nó. Cho nên, lúc ấy Lạc Hồng không có suy nghĩ nhiều, đã dự định vị trí thứ tư của vạn tướng thần nhãn. Những năm này sử dụng, Lạc Hồng đã có thể thập phần thuần thục sử dụng thần thông vạn tướng thần nhãn, tăng thêm một tướng, cũng không phiền toái như trước kia. Chỉ thấy thần niệm, Lạc Hồng vừa động, trong huyết quang liền bắn ra một đạo huyết quang, bao lại một con thận hư linh nhãn. Lập tức, con mắt này nhanh chóng bị kéo đến trên trán Lạc Hồng, tiếp theo giống như bị cắn nuốt mà chui vào trong đó. Lúc này, pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, đem vạn tướng thần nhãn khép kín, đồng thời từ trong túi vạn bảo lấy ra một cái bình ngọc, đem huyết đan trong đó một hơi nuốt vào trong bụng luyện hóa. Cứ như vậy một ngày sau, Lạc Hồng đột nhiên khẽ quát một tiếng, mở. Lập tức, mắt dọc ở mi tâm hắn lại mở ra lần nữa, chỉ bất quá lần này thành bộ dạng đáy trắng thải đồng. Sau khi mở mắt dọc ra, lập tức có linh quang sáng lạn tràn ra, đây chính là biểu tượng cho việc Lạc Hồng còn chưa hoàn toàn thích ứng với thận hư linh nhãn, khiến cho uy năng của nó tiết ra ngoài. Cũng may tình huống này không kéo dài bao lâu, đều được giảm bớt cực lớn. Lần này sau khi cho vạn tướng thần nhãn thêm vào tướng thứ tư, Lạc Hồng đạt được không ít cảm ngộ, hắn càng cảm giác mình khai sáng môn thần thông này, cùng kinh chập thập nhị biến có chỗ tương tự. Bởi vậy, sau khi vạn tướng thần nhãn đạt được đệ tứ tướng, Lạc Hồng rõ ràng cảm giác được cường độ của nó tăng lên một đoạn. Nói cách khác, uy năng của ba tướng còn lại đều sẽ được tăng lên một chút. Căn cứ nhận thức trước mắt của Lạc Hồng, đây có thể là bởi vì thông linh nhãn thần thông đều không bàn mà hợp với một đạo pháp tắc nào đó mới có thể sinh ra loại liên hệ vinh cùng vinh này. Như vậy chỉ cần hơi đẩy sâu một chút là có thể tìm ra được thần thông biến hóa huyền công tương tự kinh chập thập nhị biến, cũng là phỏng đoán nguyên lý giống nhau. Suy nghĩ bay xa một lúc, Lạc Hồng liền trở lại hiện tại, bổn nguyên tinh huyết của ba giọt huyết huyết trùng mẫu còn chờ hắn luyện vào huyết hồng chi nhãn. Bất quá, ngay khi hắn chuẩn bị bắt đầu, cấm chế ngoài động phủ đột nhiên bị người xúc động. Thần niệm vừa động, một lá truyền âm phù đã đến tay Lạc Hồng. Sau khi nghe qua nội dung trong đó, hắn quyết định đi gặp một người trước. Lạc Hồng lắc mình một cái đã ra ngoài động phủ, chỉ thấy Thích Phong Lôi đang nghiêm mặt chờ ở đây. So với lần gặp mặt trước, khí sắc của hắn thoạt nhìn dễ nhìn hơn không ít, nhưng vẫn chưa thể nói là hồng nhuận phơn phớt. Lạc tiền bối, nhìn thấy Lạc Hồng hiện thân, Thích Phong Lôi vội vàng cung kính hành lễ. Thích đạo hữu ngồi xuống trước đi, không biết mấy ngày nay ngươi tĩnh dưỡng thế nào rồi. Lạc Hồng chỉ một bộ bàn ghế bằng đá bên ngoài động phủ, thuận miệng hỏi. Làm phiền Lạc tiền bối phí tâm, vãn bối tĩnh dưỡng cũng không tệ lắm, kim đan thiếu hụt đã bổ sung không ít. Hôm nay vãn bối đến đây là đặc biệt nói lời cảm tạ với tiền bối. nếu không có tiền bối cứu giúp, con đường tu tiên của vãn bối chỉ sợ sẽ bị hủy trong lao tù tiên kia. Cho nên, kính xin Lạc tiền bối nhận một lạy của vãn bối. Nói xong, Thích Phong Lôi liền vẻ mặt trịnh trọng quỳ xuống, hướng Lạc Hồng dập đầu ba cái. Nhìn một màn này, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh, mặt không vui buồn, tuy mục đích của hắn có chút không thuần khiết, nhưng quả thật là đã cứu được đối phương, hoàn toàn nhận được đại lễ này. Đợi sau khi hắn dập đầu xong, Lạc Hồng thản nhiên nói, ân, đáp tạ sau nếu không có chuyện gì khác, liền lui ra đi, gần đây Lạc Mỗ chuẩn bị bế quan mấy năm. Thích Phong Lôi vừa muốn đứng lên từ mặt đất, nghe được lời ấy, thân thể không khỏi cứng đờ, có chút ngoài ý muốn nói, chuyện này. Lạc tiền bối cố ý cứu vãn bối ra, chẳng lẽ không có yêu cầu gì sao? Vốn là có, bất quá Lạc Mỗ đã lấy được thứ đồ vật từ chỗ người hại ngươi, thậm chí so với dự đoán còn tốt hơn, hôm nay ngươi đã có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, Thích đạo hữu cứ việc yên tâm, dù sao nếu Lạc Mỗ muốn biết bí mật của ngươi căn bản không cần dụ dỗ ngươi, đạo cấm chế trên nguyên thần của ngươi không ngăn được Lạc Mỗ. Lạc Hồng tuy rằng đối với phần lễ mở cửa trong tay Thích Phong Lôi cũng có chút tò mò, nhưng hắn có nguyên tắc của mình, quả quyết sẽ không làm chuyện lừa gạt kia. À, chuyện này, nghe Lạc Hồng nói như vậy, Thích Phong Lôi chẳng những không cảm thấy an tâm một chút nào, ngược lại càng thêm lo âu. Bất quá, hắn cũng tin tưởng thủ đoạn của một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cho rằng Lạc Hồng nói chính là sự thật. Đã như vậy, Lạc tiền bối khẳng định đã chiếm được vị trí cửa vào Vấn Thiên Động Phủ. Vãn bối cả gan, muốn làm một cái giao dịch với tiền bối. Thích Phong Lôi len lén quan sát thần sắc Lạc Hồng nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 675, Vạn kiếm đổ. Lạc Hồng nghiêm túc đánh giá Thích Phong Lôi một chút, dọa hắn vội vàng cúi đầu, nhưng không có ý từ bỏ. Ha ha, xem ra người này đoán đúng tính tình của ta, nếu không thì gan hắn làm sao đấu nổi. Trên đời này có thể đánh động Lạc Mỗ cũng không nhiều, ngươi nói tỉ mỉ xem. Vâng, Lạc tiền bối. Thích Phong Lôi đáp lại một tiếng, sau đó đứng lên tiếp tục nói, vãn bối nguyện dùng trí bảo ra truyền đổi lấy một phần cơ duyên kết anh. Nguyên anh khó thành cũng phải xem phân biệt ai, Thích Phong Lôi nếu như thỉnh cầu một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ như vậy, đó chính là tự chuốc nhục nhã, nhưng nếu là thỉnh cầu một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thần thông quảng đại, vậy liền có thể có thu hoạch. Nghe qua nội dung giao dịch, Lạc Hồng lúc này đoán được Thích Phong Lôi là lễ mở cửa kia. Hắn cũng không cảm thấy đối phương dưới tình huống thiếu mình một mạng, còn dám thỉnh cầu giao dịch đồng giá có cái gì không đúng. Dù sao lễ mở cửa kia đối với Thích Phong Lôi mà nói, hẳn là so với tính mạng còn trọng yếu hơn. Đây là điển hình ý nghĩ của đệ tử gia tộc tu tiên. Nếu không phải ở Đại Tấn chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có một chỗ cắm rùi, Thích Phong Lôi cũng sẽ không mạo hiểm lấy trí bảo ra truyền giao dịch. Ồ, Lạc Mỗ đoán, không sai, bảo bối Thích gia các ngươi chính là vật tổ tiên các ngươi chuẩn bị mở cửa, chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên? Đối với Thích Phong Lôi hiện tại mà nói, giao ra lễ mở cửa chẳng khác nào buông tha cơ hội thăm dò Vấn Thiên Động Phủ, tổn thất này so với bề ngoài xem ra lớn hơn nhiều lắm. Di nguyện của tổ tiên Thích gia chính là để hậu nhân làm rạng rỡ gia tộc Đại Thích, động phủ lấy bảo vật chỉ là thủ đoạn, cũng không nhất định phải đi. Huống hồ, Thích Phong Lôi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lạc Hồng, sau đó nói, vãn bối làm sao có thể giành được Lạc tiền bối. Ha ha, ngươi ngược lại là tự mình hiểu lấy. Lạc Hồng nhịn không được cười nói. Thích Phong Lôi nói không sai, Lạc Hồng nếu lại vào Vấn Thiên Động Phủ, nhất định phải vơ vét sạch sẽ. Cũng không phải hắn tham lam vô độ, không noi theo tiền nhân lưu lại cơ duyên cho hậu nhân, thật sự là nhân giới xuống dốc, vốn liếng trống rỗng, đồ vật cổ tu có thể dễ dàng bỏ qua, hắn lại không thể. Đừng lãng phí thời gian nữa, đem bảo vật kia xuất ra đi. Sau khi xem qua, Lạc Mỗ tự sẽ cho ngươi một cái giá thích hợp. Lạc Hồng nhấp một ngụm trà, phất tay nói. Thích Phong Lôi đã lựa chọn một mình tới đây, liền đã có chuẩn bị, cũng không chậm trễ, bàn tay khẽ đảo liền lấy ra một bộ họa quyển linh khí mỏng manh. Chỉ thấy bàn tay hắn lắc một cái, liền ném lên không trung, tiếp theo kiếm chỉ đánh ra một đạo quang trụ pháp lực, khiến cho bức họa này dựng đứng lên. Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, liền thấy một bộ kiếm đồ phức tạp, vừa mới ngưng thần liền cảm giác có kiếm khí từ trong bức họa chém ra, rất là bất phàm. Quan tưởng đồ, đúng vậy, Vạn kiếm đồ này chính là chí bảo của Thích gia ta, chỉ có các đời tộc trưởng mới có thể mượn quan tưởng tu luyện. Mặc dù mỗi đời tộc trưởng lĩnh ngộ ra thần thông kiếm quyết đều không giống nhau, nhưng đều là uy lực tuyệt luân, tinh diệu bất phàm. Thích Phong Lôi lộ ra vẻ hồi ức giới thiệu. Đối với loại vật truyền thừa quan tưởng đồ này, người nắm giữ cảnh giới nguyên thần càng cao, lại càng có thể đào móc ra diệu dụng bên trong. Cho nên Lạc Hồng chỉ nhìn chăm chú một lát, so với Thích Phong Lôi bảo quản trên trăm năm thì hiểu rõ hơn nhiều. Trong bộ quan tưởng đồ này có ẩn chứa 91 loại kiếm quyết, gần như bao gồm mỗi loại kiếm quyết, cho nên người xem khác nhau mới có thu hoạch khác nhau. Chỉ dựa vào vạn kiếm đồ này, Lạc Hồng có thể sáng chế ra một tông môn kiếm tu. Đồng thời, Lạc Hồng dò xét kỹ lưỡng một phen mới phát hiện 81 loại kiếm quyết này cũng không phải chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy, bản thân nó vẫn là phong ấn. Nói cách khác, dưới 81 loại kiếm quyết còn có bí mật khác. Mà phương thức giải phong này nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Mỗi một đạo kiếm quyết phong ấn đều cần kiếm khí đối ứng kiếm quyết mới có thể phá vỡ. Hơn nữa 81 đạo phong ấn này phải đồng thời giải khai, thiếu bất luận một đạo nào cũng không thể viên mãn. Điều kiện này đối với một đại tông môn kiếm đạo mà nói vô cùng đơn giản, dù sao thì kiếm khí giải phong chỉ cần cường độ kết đan là được. Mà đối với độc hành hiệp như Lạc Hồng, vậy thì muôn vàn khó khăn. Ha ha, cũng không biết vị tiền bối nào nghĩ ra biện pháp này, ý nghĩ quả thật rất thanh kỳ. Kể từ đó, chỉ cần tấm bản đồ này lọt vào tay một vị tu sĩ Nguyên Anh, người này sẽ vì thu hoạch được bí ẩn chân chính trong vạn kiếm đồ mà bồi dưỡng đệ tử, mạnh mẽ sinh ra một cái kiếm tông. Cho nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần vạn kiếm đồ còn ở nhân giới, tông môn chế tác ra đồ này sẽ vĩnh viễn không có tình huống truyền thừa triệt để đoạn tuyệt, tính toán hay lắm. Lạc Hồng lắc đầu nghĩ, tán thưởng trí tuệ của tiền bối không thôi. Cái này, Lạc tiền bối không phải là chướng mắt vạn kiếm đồ sao? Nhìn thấy Lạc Hồng lắc đầu, Thích Phong Lôi không khỏi giật mình trong lòng, cho rằng cuộc giao dịch này phải thất bại. Không phải, Lạc Mỗ rất hài lòng với bảo vật này. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không chiếm được bí ẩn trong vạn kiếm đồ, nhưng Lạc Hồng luyện thành thần phong vô ảnh kiếm, vừa vặn thiếu khuyết kiếm quyết sử dụng. Mà tông môn có thể luyện ra kỳ bảo vạn kiếm đồ như vậy, ắt hẳn là một kiếm tông tiếng tăm lừng lẫy thời thượng cổ. Kiếm quyết lưu lại tự nhiên cũng có chút bất phàm, Lạc Hồng chuẩn bị sẵn sàng để tìm hiểu một phen. Dứt lời, Lạc Hồng liền dùng tay áo phất qua mặt bàn, nhất thời một cái bình nhỏ hắc ngọc cùng một hộp gỗ xanh biếc xuất hiện trên mặt bàn. Bên trong bình hắc ngọc này chính là dưỡng hồn đan do Lạc Mỗ luyện chế, tổng cộng có 20 viên, đợi ngươi tu luyện đến kết đan hậu kỳ phục dụng, có thể tăng gấp đôi nguyên thần của ngươi. Mà trong hộp gỗ này chính là một gốc linh dược thượng cổ, dược linh cao tới vạn năm, dược tính ôn hòa, lúc đột phá dùng vào, có thể làm cho tỷ lệ kết anh của ngươi tăng lên rất nhiều. Hai thứ này tương tác, đủ để khiến ngươi có thêm 5 phần cơ hội đột phá Nguyên Anh, Thích đạo hữu có hài lòng không? Dưỡng hồn đan là đan dược Lạc Hồng dùng dưỡng hồn châu luyện chế mà thành, dưỡng hồn châu hoàn chỉnh không thể cho tu sĩ dưới Nguyên Anh dùng. Vì tạo phúc cho tu sĩ kết đan trong Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng mới đặc biệt đem một viên dưỡng hồn châu phân luyện thành đan dược. Mà hắn đưa ra thượng cổ linh dược, tuy dược tính ôn hòa, nhưng tác dụng quá mức đơn nhất, trừ phục sinh, không thể dùng để luyện đan. Lấy tu vi hiện tại của Lạc Hồng là không dùng được. Dùng hai thứ vô dụng đối với mình để đổi lấy vạn kiếm đồ, không thể nghi ngờ là một vụ mua bán tốt. Năm thành, tốt, vãn bối đổi. Thích Phong Lôi tự tin cho dù không mượn ngoại vật, mình cũng có 2 thành tỷ lệ đột phá Nguyên Anh, lần này nhiều thêm 5 thành, nhưng chính là 7 thành. Điều này sao có thể khiến hắn không động tâm? Cầm đi đi. Lạc Hồng phất phất tay, ném bình ngọc và hộp gỗ về phía Thích Phong Lôi, tiếp theo thần niệm khẽ động, vạn kiếm đồ giữa không trung liền thu lại thành bức họa, bay vào trong tay hắn. Đa tạ Lạc tiền bối, đã quấy rầy nhiều, vãn bối xin cáo lui. Thích Phong Lôi có được vật mình muốn, chỉ muốn lập tức động phủ bế quan tu luyện, để sớm ngày đạt tới giả anh cảnh. Ha ha, 3 phần còn lại toàn bộ ở tâm ma quan kia, có độ qua được hay không đều phải xem cơ duyên của ngươi. Đợi sau khi thân ảnh Thích Phong Lôi đi xa, Lạc Hồng cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cấm chế cửa động lại lần nữa lóng lánh lên. Chương 676, xuất quan. 5 năm sau, trên đài tỷ võ của Học viện Viên Động Khí, Hồng Nho, một nam tử mặt vuông mặc áo nho giáo đang điều khiển phi kiếm, tấn công mạnh vào đối thủ của hắn trong lần tỉ thí này. Hạo Nhiên khí tiểu thành đem pháp khí phi kiếm của hắn bọc thành màu trắng, tăng cường rất nhiều uy lực công kích của hắn. Nhưng mà mặc dù hắn xuất toàn lực, cũng không cách nào công phá một tầng thủy cháo màu lam nhạt đối thủ ngưng tụ ra. Chỉ thấy, bên trong thủy cháo kia có một thân ảnh thấp bé đứng, trên khuôn mặt tròn đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, lông mày cũng nhíu lại thành chữ xuyên. Hiển nhiên, công kích của nam tu mặt đối diện, cô nương mặt tròn này cũng không dễ dàng. Nhưng dưới võ đài, tất cả đệ tử Hồng Nho thư viện vây xem đều ném ánh mắt sợ hãi than về cô nương mặt tròn. Dù sao, không phải ai cũng có thể dùng tu vi trúc cơ sơ kỳ chống đỡ được liên tiếp công kích của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ngay khi nam tu mặt chữ điền không khỏi lộ ra cười khổ, ba cây băng châm bỗng nhiên từ trong thủy cháo bắn ra, bành bành đánh vào trên pháp khí hộ thân của hắn, nổ thành một đoàn hàn vụ. Hàn vụ này cực kỳ thấu xương, nam tu mặt chữ điền khởi động linh cháo không cách nào hoàn toàn chống cự. Lúc này trên lông tóc cùng tóc xuất hiện xương lạnh, miệng phun xương trắng, ngay cả chú quyết cũng niệm không rõ ràng. Kể từ đó, phi kiếm hắn điều khiển cũng không khỏi trên không trung lung lay, giống như uống rượu giả. Lúc này, pháp quyết trên tay cô nương mặt tròn kia biến đổi, thủy cháo quanh thân trong nháy mắt hóa thành một con rắn lớn thân thô hai thước, đánh thẳng tới nam tu mặt chữ điền. Ta nhận thua. Trong lúc đối kháng trước đó, nam tu mặt chữ điền đã tiêu hao pháp lực đến 7-8 phần, bây giờ thân thể hắn cứng ngắc, khó có thể thi pháp, thật sự là không cách nào ngăn cản thế công của đối thủ, chỉ có thể thở dài nhận thua. Đa tạ, cô gái mặt tròn rất vui vẻ chắp tay thi lễ nói. Người chiến thắng lần này, Lục Trúc, thắng bại một phần, chủ trì thi đấu. Thư viện lão cao giọng tuyên bố. Lời nói vừa dứt, một loại đệ tử thư viện dưới đài lại không một ai ủng hộ, đều cúi đầu thở dài, giống như bị đả kích không nhỏ. Cái này cũng khó trách, mặc kệ đoàn thể nào, bị một tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện đánh ngã, cũng không phải chuyện gì đáng để vui mừng. Cũng may, tướng mạo Lục Trúc rất đáng mừng, hơn nữa còn là người hiền lành, nếu đổi lại là người hơi kiêu ngạo một chút, lúc này e là đệ tử của Hồng Nho thư viện đã kích động. Ngay khi Lục Trúc vui dạo dực nhận lấy phần thưởng của giải nhất cuộc thi, Lạc Hồng ngồi ở ngoài động phủ nhịn không được cười lên lắc đầu. Nói với Đồng Lê Quân đối diện, Đồng tiên tử, thật sự là phiền toái, dung túng đệ tử Lạc Mỗ hồ nháo. Khanh khách, Lục Trúc cô nương cũng là tĩnh cực cực tư động, nàng chẳng qua mới vừa vào trúc cơ kỳ, không thể bế quan nhiều năm được. Đồng Lê Quân tự nhiên sẽ không để chuyện nhỏ như thế ở trong lòng, thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy. Thời gian thủy phủ mở ra đã sắp tới, mấy ngày Lạc Mỗ bế quan, Đồng tiên tử có gặp lại bọn dịch đạo hữu không? Không nói nhiều lời, Lạc Hồng không có nói hai câu, liền đem đề tài chuyển đến trên chính sự. Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta bái hội Lạc huynh, chính là vì việc này. Thái Bình thủy phủ chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ hiện ra dưới đáy sông, ta đã hẹn với bọn dịch huynh, 7 ngày sau sẽ gặp mặt ở bến Trúc Dương. Đồng Lê Quân sốc tinh thần, có chút khẩn cấp nói. Ừ, rất tốt. Đã như vậy, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lạc Hồng gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói. Được. Sáng sớm ngày mai ta sẽ ở Sơn Môn chờ Lạc huynh. Đồng Lê Quân được Lạc Hồng trả lời thuyết phục, trên mặt nhất thời vui vẻ, sau khi đứng dậy hành lễ, liền trở về chuẩn bị. Nàng hưng phấn như vậy cũng không phải là vì chưa thấy qua việc đời. Trên thực tế động phủ cổ tu Đồng Lê Quân từng dò xét qua đã không dưới 5 ngón tay, nhưng Thái Bình thủy phủ này rất khác biệt. Mọi người đều biết, cổ tu đại chiến với cổ ma là kết thúc thảm bại của cổ tu lại có thói quen mang theo hầu hết tài sản bên người. Cho nên vô luận là chết trận hay là cổ tu rút lui khỏi nhân giới, trong động phủ đều không lưu lại thứ gì. Hoặc là nói, lưu lại hoặc là đồ vật bọn họ chọn còn lại, hoặc là không thể không lưu lại. Đồ vật có tác dụng đặc thù. Cái trước giá trị không cao, cái sau cầm rất có phong hiểm. Thái Bình thủy phủ này không giống, chủ nhân của nó rất có khả năng sẽ chết, chết trong động phủ. Nói cách khác đây là một động phủ cổ tu hoàn chỉnh, hơn nữa vốn là tu sĩ hóa thần kỳ, tên tuổi không nhỏ. Nếu có được cơ duyên bực này, đột phá một cảnh giới là chuyện dễ như trở bàn tay. Tu vi của Đồng Lê Quân đã mấy chục năm không tăng trưởng rõ rệt, hiện giờ lại khiến nàng sao có thể bình tĩnh được. Chân linh bản nguyên, nếu có được thần vật bực này, Lạc Hồng ta coi như là cơ duyên. Nội tâm Lạc Hồng kỳ thật cũng không bình tĩnh, chỉ là hắn biết việc này không cưỡng cầu được, nhưng chỉ cần chân linh bổn nguyên thật sự giữ lại, hắn tự tin nhất định có thể tới tay. Hóa thân, ngươi chơi đùa 5 năm, luyện chế ma khí bản mệnh thế nào rồi? Ha ha, bản thể ngươi cứ yên tâm đi, ma khí mệnh này của ta đã luyện thành, nhưng mà còn cần tế luyện không ít thời gian mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng chỉ với 7 phần uy lực hiện giờ cũng đủ để giúp ngươi một tay rồi. Trong động phủ Thái Bình nếu gặp nạn, bản thể ngươi cứ việc gọi ta. Trong một khối thanh ngọc hình khuyên bên hông Lạc Hồng truyền ra thanh âm vô cùng tự tin của hóa thân. Khối ngọc xanh hình khuyên này chính là bảo vật tha thiết nhờ người đưa tới trong 5 năm, bên trong cất giấu một mảnh không gian rộng lớn, cực kỳ tương tự với thiên cơ phủ, thủ pháp luyện chế cực kỳ tinh diệu. Không cần phải nói, đây chính là vật liều mạng của Tiêu Quan Nhi. Có động phủ này, hóa thân Lạc Hồng cũng không cần ủy khuất ở trong túi linh thú nữa. Chuyện hóa thân ma công, Lạc Hồng không hỏi nhiều, ngoại trừ trong quá trình luyện chế ma khí bản mệnh, hỗ trợ tinh luyện chút tài liệu ra, hắn một mực không có nhúng tay vào. Thuật nghiệp có chuyên môn, phương diện ma công tất nhiên là hóa thân càng mạnh hơn. Lạc Hồng cũng sẽ không làm sự tình lãnh đạo ngoại đạo kia nội hành, trừ phi đối phương mở miệng, nếu không hắn liền mặc cho hắn giày vò. Rốt cuộc là hóa thân của mình, khẳng định đáng tin cậy. Tiếp tục ở động khẩu thưởng thức trà một lát, Lục Trúc vuốt vuốt pháp khí mới có được của nàng, vui tươi hớn hở trở về. Sau khi nhìn thấy Lạc Hồng đang uống trà, nàng không khỏi ngây dại, trong mắt lộ vẻ mê man, sau đó đột nhiên vui mừng nói, sư phụ, người rất quan rồi. Ừm, tốt xấu gì cũng không quên vi sư, quả thực làm cho người ta vui mừng. Lạc Hồng có chút âm dương nói. Lục Trúc nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên, có chút ủy khuất lẩm bẩm nói, sư phụ vừa bế quan đã là 5 năm, Lục Trúc cũng nhất thời không kịp phản ứng, nhưng cũng không quên sư phụ. Sau khi bái Lạc Hồng làm sư phụ, Lục Trúc cảm thấy cái gì cũng tốt, chỉ là quá cô độc. Một người tu luyện trong động phủ lạnh như băng, ngay cả bạn chơi cũng không có. Đây cũng là ngăn cách lớn nhất giữa tu sĩ cấp cao và tu sĩ cấp thấp, Lạc Hồng tùy tiện bế quan, cũng không cảm thấy quá khứ bao lâu, Lục Trúc cũng đã có cảm giác người và ý nghĩ. Thời gian cảm giác khác biệt, sinh ra tiên phàm rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 677, Băng Phách Hàn Thể. 5 năm trước Lục Trúc còn là một cô gái 12 tuổi, bây giờ đã trưởng thành thành một cô nương. Tuy nói Lạc Hồng 5 năm nay bận rộn chuyện của mình, lại luyện hóa đại yêu tinh huyết, lại luyện chế thần phong vô ảnh kiếm, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn mặc kệ Lục Trúc. Chỉ là kết quả hắn dùng thần thức dò xét được là Lục Trúc vẫn đi theo kế hoạch của hắn, tu luyện vô cùng khắc khổ, căn bản không cần hắn quan tâm, cho nên hắn vẫn không lộ diện. Lần này Lục Trúc vụng trộm chạy ra ngoài tham gia thi đấu Hồng Nho Thư Viện, Lạc Hồng cũng nhìn thấy, bất quá là không có ngăn cản mà thôi. Dù sao, nàng đã đột phá trúc cơ kỳ, pháp thể của nàng cũng nên lộ ra, Lạc Hồng muốn thông qua thi đấu quan sát một chút. Kết quả tự nhiên là đáng mừng, tiểu cô nương không hề có kinh nghiệm thực chiến, chỉ dựa vào một bộ chiến thuật vụng về. Đã lực áp một đám nho tu tu vi mạnh hơn nàng rất nhiều, hái được đầu danh thi đấu, cái này đủ để chứng minh pháp thể Lục Trúc cường đại. Pháp thể của Lục Trúc càng mạnh, lại càng có thể giúp được hắn, Lạc Hồng tất nhiên sẽ cảm thấy cao hứng. Thủy cháo thuật và thủy xà thuật đều là pháp thuật thủy hành bình thường, sở dĩ biểu hiện bất phàm là bởi vì pháp lực của Lục Trúc đặc thù. Nhưng kỳ hàn băng châm kia lại không phải là pháp thuật mà Lạc Hồng truyền thụ cho, mà là bản thân công pháp Lục Trúc này cũng tự mang theo thần thông. Mà công pháp tu luyện của Lục Trúc lại là Lạc Hồng căn cứ vào kinh mạch mà nàng tiên thiên sáng tạo ra, cho nên thần thông diễn sinh của công pháp này chính là đặc tính ngưng tụ của Lục Trúc pháp thể. Đồ nhi, con lại đây, ngưng tụ băng châm kia cho vi sư nhìn một cái. Lạc Hồng vẫy tay với Lục Trúc nói. À, Lục Trúc vui sướng di chuyển hai cái chân ngắn, chạy đến trước người Lạc Hồng, bàn tay vừa nhấc, phía trên lòng bàn tay liền có một băng châm dài bằng ngón tay ngưng tụ thành hình. Thấy Lạc Hồng trực tiếp đưa tay lấy đi, Lục Trúc không khỏi gấp giọng nói, sư phụ cẩn thận hàn khí. À cái này. Lời còn chưa dứt, nàng liền thấy Lạc Hồng điềm nhiên như không cầm băng châm lật qua lật lại xem, nhất thời nghẹn lời. Ha ha, vi sư sao lại bị ngươi làm bị thương? Ngươi ăn chút linh quả, đợi vi sư hảo hảo tra xét thần thông này của ngươi một phen. Lạc Hồng nhìn bộ dáng ngu xuẩn của Lục Trúc, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, thần niệm vừa động liền làm cho hai quả hồng linh khí nồng đậm bay đến trong tay của nàng. Sau đó, Trong lúc Lục Trúc đang nhấm nháp linh quả, kỳ hàn băng châm trong tay Lạc Hồng tiến hành dò xét toàn bộ phương vị. Đúng là băng phách hàn khí. Lần này thật không biết là ta có được cơ duyên hay là Lục Trúc có được cơ duyên nữa. Lạc Hồng thầm than trong lòng sự kỳ diệu của vận mệnh. Vừa nhận ra băng châm do hàn khí hóa thành, pháp thể của nó không còn thần bí nữa, đây đúng là băng phách hàn thể cực kỳ hiếm thấy. Pháp thể này chẳng những cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa ẩn tàng cực sâu, nếu không tu luyện công pháp chuyên môn, rất khó dẫn phát uy năng của nó. Mà người tu tiên có pháp môn này, cho dù không tu luyện công pháp thích hợp, trong nháy mắt đột phá kết đan kỳ, ngưng tụ ra một luồng hàn khí băng phách tinh thuần. Nhưng luồng băng phách hàn khí này không hề bị khống chế, trong nháy mắt ngưng tụ ra sẽ đông chết tu tiên giả. Người đạt được công pháp tu luyện tuyệt hảo như Lục Trúc, sau khi tiến vào kết đan kỳ cũng dần dần không thể chịu đựng được hàn khí càng ngày càng nặng, khiến cho tiên lộ đoạn tuyệt. Trừ phi có cực dương đan áp chế, cộng thêm định kỳ đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dùng pháp lực ôn dưỡng kinh mạch, nếu không tuyệt không cách nào đột phá Nguyên Anh kỳ. Cho nên, mặc dù băng phách hàn thể cực kỳ cường đại, nhưng chưa bao giờ có đại tu thành danh, thế nhân đều biết. Đương nhiên, đây chỉ là ghi chép trên sách cổ. Theo Lạc Hồng thì vấn đề hàn thể băng phách khó có thể tu luyện chính là tinh khí mất cân bằng. Khí chi đạo quá mức cường đại, đến nỗi một trong những vật chứa tinh không chịu tải được, kết quả chính là toàn bộ hệ thống sụp đổ. Từ góc độ này mà nói, sẽ phát hiện băng phách hàn thể cũng không tính đặc biệt, bởi vì có rất nhiều pháp thể đều có vấn đề tương tự, chỉ bất quá chủ nhân của chúng không phải chết cóng mà thôi. Lục Trúc hiện tại mới là trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách đến cảnh giới giả đan còn một đoạn đường rất dài. Thời gian lâu như vậy, Lạc Hồng có lòng tin tìm được một đạo cân bằng cho nàng. Tiểu Cực Cung truyền thừa hàn diễm thần thông chính là một con đường không tồi, dùng hàn diễm thối thể tuy khổ một chút, nhưng chỉ cần thành công, có thể một lần vất vả suốt đời giải quyết vấn đề. Lạc Hồng hiện tại dù sao cũng là tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp của nhân giới, một số vấn đề mà tu sĩ tầm thường cho rằng khó có thể giải quyết, đối với hắn mà nói cũng không thiếu ý nghĩ. Mà Lạc Hồng cho rằng đây cũng là cơ duyên của mình, bởi vì băng phách hàn khí chính là một biến chủng của thủy hành tinh khí. Hắn tra xét sau đó phát hiện, sử dụng hàn khí băng phách cũng có thể luyện ra nhất nguyên trọng thủy, hơn nữa còn chưa mang theo thuộc tính cực hàn. Đối với Lạc Hồng, đây là tin tức rất tốt đối với việc cân bằng thuộc tính âm dương trong Càn Khôn Châu. Kết quả là, giờ phút này tầm quan trọng của Lục Trúc ở trong lòng Lạc Hồng lập tức nâng cao mấy tầng. Lạc Hồng nhìn Lục Trúc vừa ăn linh quả xong, không quên loay hoay với pháp khí mới, không khỏi cảm thấy sư phụ mình làm việc này thật không xứng trước. Ý niệm vừa động, hắn liền từ trong vạn bảo nang lấy ra một khối huyền băng. Băng này chính là Lạc Hồng lấy từ trên côn bằng thần phong, là dị tượng ngu nhược hy tiến giai Nguyên Anh ngưng tụ, lúc ấy Lạc Hồng còn chưa biết huyền diệu băng này, hôm nay cũng đã rõ ràng. Băng này sở dĩ lợi hại như vậy, ngay cả hắn cũng có thể đóng băng, chính là bởi vì bên trong ẩn chứa pháp tắc yếu ớt. Nguyên bản Lạc Hồng không thể lợi dụng linh tài bực này, nhưng bây giờ hắc ô chân viêm của hắn cũng có một tia pháp tắc chi lực, có thể dùng để luyện khí. Chỉ thấy sau khi lấy ra khối huyền băng dài 3 thước, Lạc Hồng há miệng phun ra một đoàn linh diễm đỏ thẫm, bao vây nó lại. Cũng không lâu lắm, khối huyền băng này mềm mại như khối sắt, dần dần bị tố tính thành hình dáng một thanh trường kiếm. Trong lúc này, kiếm chỉ Lạc Hồng liên tiếp điểm ra, đánh ra một đạo lại một đạo quang trụ pháp lực, lưu lại cấm chế trên thân kiếm. Cuối cùng, tại một khắc trước khi trường kiếm hoàn toàn ngưng hình, Lạc Hồng băng bóp nát băng châm trong tay, tiếp theo ngón tay run lên, đem băng phách hàn khí trong đó ném vào bên trong băng kiếm. Dù sao nếu không có hàn khí này, Lục Trúc sợ là không thể sử dụng được kiếm này. Đối với Lạc Hồng mà nói, luyện chế một kiện pháp khí là dễ như trở bàn tay, rất nhanh hắn liền há mồm khẽ hấp, đem hắc ô chân viêm một lần nữa nuốt vào trong bụng. Lục Trúc ở một bên trơ mắt nhìn cảnh này, tất nhiên là có điều hiểu ra, giờ phút này đang nhìn Lạc Hồng với vẻ mặt chờ mong. Ha ha, ngươi cũng thông minh đấy. Trước đây vi sư đã bỏ lỡ niềm vui trúc cơ của ngươi, bây giờ sẽ bổ sung cho ngươi. Khẩu huyền băng kiếm này có chất liệu đặc thù, chính là pháp khí thế gian tuyệt vô nhị, uy lực mạnh có thể so với pháp bảo. Với tu vi hiện tại của ngươi, mặc dù không thể phát huy toàn bộ uy năng nhưng cũng có thể tung hoành giữa tu sĩ cùng cấp bậc. Ngoài ra, vi sư còn có bản kiếm quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi lại đây. Lạc Hồng đưa Lục Trúc đến trước người, sau đó duỗi ra kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm vào trán của nàng, trong chớp mắt liền truyền một môn kiếm quyết đến bên trong nguyên thần của nàng. Đợi Lục Trúc từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, Lạc Hồng lại dặn dò nói, pháp khí và kiếm quyết chỉ là thủ đoạn hộ đạo nhất thời của ngươi, chớ trầm mê trong đó. Pháp thể của ngươi khá cường đại, vì vậy tu luyện công pháp tăng tiến tu vi mới là con đường đúng đắn của ngươi. Lục Trúc biết rồi, đa tạ sư phụ trọng thưởng. Lục Trúc vui vẻ nói, ngươi hiểu được là tốt rồi. Ngoài ra, sư phụ cũng sẽ lập tức phải ra ngoài hơn tháng. Trong lúc này, ngươi tu luyện trong động phủ, tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa động nửa bước. Vạn nhất ngươi phát hiện có người tấn công động phủ, không cần do dự, lập tức kích hoạt phù này thoát thân, sau đó giấu kỹ bản thân. Sau đó vi sư sẽ đi tìm ngươi. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng đưa ra một tấm tứ tượng Nazi phù đạo. Lục Trúc ghi nhớ trong lòng, sư phụ ở bên ngoài nhất định cũng phải cẩn thận. Thấy vẻ mặt Lạc Hồng như vậy, Lục Trúc không dám chậm trễ, sau khi tiếp nhận phù lục thì lo lắng nói. Chương 678, Vạn Yêu Cốc. 7 ngày sau, bên cạnh Thái Bình Giang, trong một gian trà xá ở cửa ra vào Huy Dương, 7 vị quái nhân đang ngồi quanh một cái bàn dài. Hoặc là im lặng uống trà, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, an tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực. Trong 7 người này có cả thanh niên nam nữ ăn mặc kiểu văn nhân, cũng có cả Phật đạo, càng có người giống như khách giang hồ. Nếu không phải có ảo thuật che lấp, chắc hẳn 7 người này chỉ ngồi chung một bàn, sẽ đưa tới ánh mắt của người đi đường nối liền không dứt. Từ ngày đến đêm, 7 người ngồi mãi đến khi mặt trời lặn, mắt thấy trăng sáng treo cao, cuối cùng một đôi nam nữ từ trong ảo thuật đi ra. Thật sự là xin lỗi, hai huynh muội ta đã để chư vị chờ lâu rồi. Diệp Sùng vừa hiện thân, liền chắp tay tạ lỗi với 7 người. Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, nhận ra người này thật sự là bị hắn giáo huấn một phen, Diệp gia tu sĩ, người trong Đại Tấn hoàng tộc. À, vị thiếu phụ khí chất hoa quý bên cạnh hắn, hẳn chính là Diệp Quân mà Đồng Lê Quân đã nói, chính là em gái ruột của Diệp Sùng. Diệp huynh không nên tự trách, ước định của chúng ta là trong vòng 7 ngày, lúc này mới vừa vào đêm, Diệp huynh cũng không tính là đến muộn. Dịch Tẩy Thiên mỉm cười, ý bảo huynh muội Diệp Sùng ngồi xuống bên cạnh hắn nói. Diệp Sùng gật đầu đáp lại, nhưng không lập tức ngồi xuống, mà nhìn về phía Lạc Hồng vừa đặt chén trà xuống nói. Lạc huynh, trước đây con cháu của Diệp mỗ đụng phải ái đồ, quả thực là do ta quản giáo không nghiêm. Ngày đó, Diệp mỗ đã cấm túc suy nghĩ, mong rằng Diệp huynh có thể không tính tới hiểm khích lúc trước. Lạc mỗ đã trừng phạt qua, sẽ không trả thù nữa, Diệp huynh cứ việc yên tâm. Lạc Hồng thản nhiên trả lời, hắn và Diệp Chính đã đạt thành giao dịch, vậy trước khi đối phương có chút động tác nhỏ, hắn sẽ không làm khó đối phương. Nhưng nhất định phải để ý. Thiện tai, Thập Phương gia cùng Lạc thí chủ coi như là không đánh không quen biết, hôm nay có thể cùng nhau tầm bảo càng là duyên phận. Một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu tím ngồi bên cạnh hòa thượng lông mày trắng, chắp hai tay trầm giọng nói. Lão hòa thượng này chính là Bích Nguyệt Thiền Sư, đại thần thông giả nổi danh sánh ngang với Dịch Tẩy Thiên. Nếu người đã đủ, Diệp huynh hãy lấy hà đồ ra đi, xem Thái Bình Thủy Phủ sẽ xuất thế ở nơi nào, chúng ta cũng có thể sớm tính toán. Lão giả họ Hạ ăn mặc như khách giang hồ hiển nhiên đã khẩn cấp, không đợi huynh muội Diệp Sùng ngồi xuống, liền thúc giục nói. Lạc Hồng 3 ngày trước đã cùng Đồng Lê Quân đến đây, đối với tình huống của Thái Bình Thủy Phủ đã có chút hiểu biết. Lần tầm bảo này khác với suy đoán đầu tiên của hắn, chính là do Hoàng thất Đại Tấn chủ trì. Tư liệu về Thủy Phủ đều là Diệp gia báo cho mọi người biết, trong đó bao gồm thời gian Thủy Phủ mở ra và phương thức mở ra. Thái Bình Thủy Phủ là động phủ của cổ tu hóa thần, bình thường ẩn vào trong hư không giống như hư thiên điện, chỉ có thời gian đặc biệt mới có thể xuất hiện. Hơn nữa bởi vì Thái Bình Thủy Phủ và Thái Bình Giang có thủy mạch tương liên, lưu chuyển bất định trong hư không, cho nên mỗi lần xuất hiện vị trí đều không giống nhau. Chỉ có hà đồ trong tay Diệp gia huynh muội mới có thể giám sát toàn bộ biến hóa của linh khí Thái Bình Giang, từ đó thu được vị trí chuẩn xác. Thực không dám giấu giếm, thiếp thân phát hiện trên đường đi có dị biến của Thái Bình hà đồ, có lẽ đó chính là dấu vết của Thái Bình Thủy Phủ hiện thế, chỉ là... Sau khi ngồi xuống, Diệp Tranh lấy từ trong túi chữ vật ra một quyển gia thú ố vàng, khẽ nhíu mày, có chút phát sầu nói. Chỉ là cái gì? Chẳng lẽ hành trình Thủy Phủ có biến hóa gì? Lão giả họ Hạ thân thể hơi tiến về phía trước, thần sắc khẩn trương hỏi thăm. Đúng là có chút phiền phức, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng chuyến này, chư vị xem xét liền biết. Diệp Huyên cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này ném ra, thú ra, triển khai ở trước mắt mọi người. chỉ thấy trên tấm da thú này, một dòng sông như tranh thủy mặc uốn lượn chảy xuôi, hai bờ sông có thể thấy rõ cảnh vật, càng có ánh sáng đại biểu linh mạch bị che phía dưới nước mực. Mà chính là chỗ tia sáng này, phồng ra một điểm nhỏ, phảng phất toàn bộ dòng sông lớn thủy mạch linh khí đều hội tụ tới nơi đó. Đương nhiên, đây chỉ là ở trên hà đồ nhìn thấy rõ ràng, nếu là ở trong hiện thực, loại trình độ linh khí biến hóa này sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Về phần phiền toái theo như lời Diệp Tuyền, khi mọi người thấy rõ cảnh tượng dị thường điểm sáng hai bờ sông, liền thoáng cái hiểu rõ. Gặp quỷ, làm sao lại chạy đến địa bàn của Sa lão yêu? Lão giả họ Hạ thầm nghĩ xúi quẩy, vẻ mặt buồn thiu nói. Không chỉ là hắn, lúc này thần sắc của tất cả mọi người trong quán trà đều có chút biến hóa, chỉ cảm thấy xuất sư không thuận. Khá lắm, không phải là quầng sáng vận rủi của ta lại bắt đầu phát công chứ? Lạc Hồng lúc này cũng không khỏi oán thầm trong lòng. Thái Bình Giang chỉnh thể dài vạn dặm, giao giới với Vạn Yêu Cốc chỉ hơn trăm dặm. Kết quả Thái Bình Thủy Phủ lại muốn xuất thế ở đó, vận khí của mọi người có thể nói là tương đối kém. Là đạo hữu, Vạn Yêu Cốc kia rốt cuộc có gì đặc biệt, có thể khiến ba đại tu sĩ hậu kỳ các ngươi kiêng kỵ như vậy? Ngân Tiên Tử đối với chân linh bổn nguyên là thập phần để bụng. Từ ngày Lạc Hồng xuất phát, nàng liền biểu hiện dị thường sinh động, lập tức không khỏi nghi ngờ hỏi. Vạn Yêu Cốc này chính là nơi yêu tu Đại Tấn hội tụ, khí độc sinh ra, địa thế hiểm ác, không biết cất giấu bao nhiêu yêu tu hóa hình. Quan trọng nhất là cốc chủ của hắn chính là một con đại yêu hóa thần, uy áp của Đại Tấn đã hơn vạn năm, hơn nữa còn cực kỳ bài xích việc tu sĩ tiến vào Vạn Yêu Cốc. Một khi chúng ta lẻn vào bị phát hiện, chắc chắn sẽ không thoải mái, đến lúc đó e rằng chỉ có thể từ bỏ thủy phủ. Lạc Hồng truyền âm giải thích. Thật đúng là có chút khó khăn. Thiên phú thần thông của hóa thần đại yêu phi thường đáng sợ, là đạo hữu nhất định phải chú ý nhiều hơn. Ngân Tiên Tử tự biết mình không giúp được gì, chỉ có thể nhắc nhở một câu. Chư vị đạo hữu không cần bi quan như thế, Dịch Mỗ ngược lại nghe được một tin tức, có thể làm cho các ngươi an tâm. Dịch Tẩy Thiên đột nhiên khẽ cười một tiếng, rất có lòng tin nói. Dịch thí chủ cũng biết chuyện đó, xem ra hơn phân nửa là không giả. Bích Nguyệt Thiền Sư khẽ gật đầu, có chút ngoài ý muốn nói. Ai u, hai vị đạo hữu cũng đừng chơi trò đố chữ nữa, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Lão giả họ Hạ tính tình nóng nảy, lập tức trong lòng không khỏi có chút không hài lòng thúc giục. Kỳ thật chư vị đạo hữu lo lắng đơn giản là Sa lão yêu kia, nhưng Dịch Mỗ nghe nói Sa lão yêu đã phong ấn chân thân từ rất sớm, để không cho tinh nguyên sói mòn, kéo dài thọ nguyên. Dịch Tẩy Thiên nói thẳng, nghe lời ấy, mọi người liền rời ánh mắt đến trên người Bích Nguyệt Thiền Sư, thấy lão hòa thượng này gật đầu đáp lại, không khỏi tin tám phần. Hai huynh muội ta mặc dù chưa từng nghe qua tin tức này, nhưng cũng biết những năm này Vạn Yêu Cốc bàn bạc với Diệp gia ta, vẫn luôn là vạn niên thi hùng kia. Về phần Sa lão yêu, đúng là đã thật lâu không lộ diện. Lời nói của Diệp Sùng đã chứng minh tính chân thực của tin tức Dịch Tẩy Thiên, lập tức khiến mọi người yên tâm. Mặc dù Vạn Niên Thi Hùng chính là phó cốc chủ của Vạn Yêu Cốc, tu vi chừng 10 cấp yêu thú, tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhưng đội ngũ trong quán trà này tuyệt đối có thể dễ dàng ứng phó. Tuy nói như thế, nhưng cũng không thể náo loạn quá mức, ta cho rằng vẫn nên tận lực lẻn vào, không kinh động yêu tu trong cốc thì tốt hơn. Đồng Lê Quân nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiêm túc đề nghị. Không sai, Lạc Mỗ cảm thấy hóa chỉnh thành không là một biện pháp không tệ. Ở chuyện căn nguyên chân linh, Lạc Hồng cũng không muốn có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 679, Xâm nhập. Quyết định ở phụ cận thủy phủ, mọi người thi triển thủ đoạn, tiến lên phía bắc đi tới Vạn Yêu Cốc kia. Trừ Diệp gia huynh muội là hai người đồng hành ra, còn lại tất cả mọi người đều là cô đơn lên đường. Lạc Hồng một mình độc hành, toàn lực thi triển ngũ hành đại độn, gặp sông đạp nước, gặp núi xuyên đá, chỉ 10 ngày đã tới bên ngoài Vạn Yêu Cốc. Vạn Yêu Cốc tuy nghe giống như một thung lũng nhưng kỳ thật chiếm diện tích cực lớn, bên ngoài có danh xưng là Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ là bởi vì hang ổ của Sa lão yêu ở sâu trong một sơn cốc nên mới có tên là Vạn Yêu Cốc. Địa bàn rộng lớn như thế hiển nhiên không thể nào bao phủ ở trong trận pháp, nhưng tu tiên giả muốn lẻn vào trong đó vẫn là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bởi vì yêu thú trong Vạn Yêu Cốc thật sự là quá nhiều, trong đó không thiếu yêu thú có thiên phú thần thông là loại tham linh tỏa hình. Chúng nó bị đại yêu hóa hình điều khiển, băn khoăn không ngừng ở trên mỗi ngọn núi, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào đều không thoát khỏi cảm giác thần thông của chúng nó. Dưới tầng tầng lớp lớp này, chủng loại thần thông cảm giác phong phú, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập Vạn Yêu Cốc. Một là vì càng xâm nhập vào trong Vạn Yêu Cốc thì tu vi của yêu thú sẽ càng cao. Một nguyên nhân quan trọng khác chính là thủ đoạn ẩn nấp của tu tiên giả so với thủ đoạn dò xét của yêu thú thì quá đơn giản. Nói chung, tu tiên giả đều dựa vào thần thức cảm giác khí tức để tìm kiếm mục tiêu. Cho nên, thủ đoạn có thể kiềm chế khí tức pháp lực như liễm khí thuật này liền lộ ra thập phần hữu dụng. Nhưng đối với yêu thú mà nói, thần thức tác địch ngược lại không phải thủ đoạn cảm ứng chủ lưu. Mùi, thanh âm, nhiệt độ, thậm chí là mặt đất yếu ớt chấn động đều xem như thủ đoạn cảm ứng thường gặp của yêu thú. Trong quá khứ, khi đối mặt với một mình hoặc là vài con yêu thú, tu tiên giả còn có thể căn cứ vào tình huống cụ thể, chú ý tránh những thủ đoạn cảm giác này, nhưng khi những thủ đoạn cảm giác này chồng lên nhau, liền tạo thành mạng lưới cảm giác có thể nói là không lọt. Cũng may, mọi người không cần xâm nhập quá sâu vào Vạn Yêu Cốc, bằng vào tu vi bản thân mà nghiền ép yêu thú bên ngoài. Chỉ cần cẩn thận một chút, tìm đến gần thủy phủ không phải là chuyện quá mức khó khăn. Ít nhất Lạc Hồng cảm thấy cũng không khó, giờ phút này hắn đang vừa thi triển độn thổ thuật đi nhanh ở dưới mặt đất, vừa dùng thần thức dò xét động tĩnh trong phương viên 3.000 dặm, gặp phải yêu thú đối với linh khí hành thổ mẫn cảm và chấn động, hắn liền xa xa vòng qua. Đối với những yêu thú hắn không quen biết, hắn cũng giống như thế. Cứ như vậy, Lạc Hồng một đường thuận lợi xuyên qua mấy chục ngọn núi, rốt cục gặp một chút phiền toái. Nơi đây lại có dày đặc địa đằng yêu như thế, chắc là do những yêu tu kia cố ý trồng trọt, chỉ dựa vào độn thổ là không được. Yêu thú địa đằng này tính cách khát máu, lấy yêu thú hành thổ làm thức ăn, rễ của nó có thể tùy ý đi lại dưới mặt đất, cực kỳ linh hoạt. Nếu như trải rộng không rộng, Lạc Hồng còn có thể dựa vào thần thông xúc địa thành thốn, một bước đi qua. Nhưng trước mắt những địa đằng yêu này đã thành rừng, muốn thông qua dưới đất mà không kinh động chúng nó, hiển nhiên rất không có khả năng. Nhưng điều này cũng chứng minh Lạc Hồng đã tới phạm vi thế lực chân chính của Vạn Yêu Cốc. Vừa rồi hắn gặp những yêu thú kia chỉ tương đương với lính gác ngoài tường thành, đi tiếp không xa là có thể lặn xuống thủy phủ. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền xuất hiện trên mặt đất, nhìn qua từng cây địa đằng yêu cực lớn mà quái dị, tựa như cây liễu, lúc này một tay hắn bấm ra một cái pháp quyết. Chỉ thấy, con mắt dọc ở mi tâm Lạc Hồng đột nhiên mở ra, lộ ra một con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Vạn diệu thận cảnh. Khẩu quyết phun ra, nhất thời một đạo chấn động vô hình tản ra tứ tán, địa đằng yêu lấy Lạc Hồng làm trung tâm trong vòng hơn trăm dặm đều đồng loạt đong đưa cành cây. Mà những con khỉ ba mắt sống trong rừng yêu địa đằng, lúc này cũng cao hứng bừng bừng tụ tập đến nơi nào đó. Chúng vốn là thủ vệ trên mặt đất của khu rừng yêu đằng này, nhưng không biết tại sao, từng cái trực tiếp chạy qua bên người Lạc Hồng, cũng không nhìn hắn một cái. Diệu dụng của thận hư linh nhãn là ở chỗ uy năng của nó có thể được thần thức tăng phúc, Lạc Hồng có thể dễ dàng kéo hết thảy sinh linh trong phương viên trăm dặm vào trong một cái ảo cảnh thật lớn. Ở trong huyễn cảnh được Lạc Hồng trở thành vạn diệu thận cảnh này, vô luận là địa đằng yêu hay là tam nhãn hầu đều có thể nghĩ thầm chuyện thành, đắm chìm trong niềm vui, sướng thỏa mãn dục vọng. Cho nên, khi Lạc Hồng đi vào yêu lâm, hắn không gặp phải một chút trở ngại nào, nhàn nhã dạo chơi đã vượt qua đường cảnh giới chính thức đầu tiên của Vạn Yêu Cốc. Sau khi đi ra khỏi yêu lâm, khí tức yêu thú cấp cao trong phạm vi thần thức Lạc Hồng thoáng cái nhiều hơn gấp mấy lần, hơn nữa trong đó không thiếu yêu tu hóa hình. Vốn chuyện này cũng không có gì, Lạc Hồng chỉ cần dùng chiêu cũ, liền có thể lặng yên không một tiếng động thông qua địa bàn của những yêu tu hóa hình này. Nhưng hết lần này tới lần khác một vị yêu tu tu sĩ tam nhãn hầu tu luyện tới hóa hình sơ kỳ, không biết là đang tu luyện thần thông, mà là uống nhầm đan dược, lại không có việc gì liền dùng linh mục thần thông của hắn quét nhìn bốn phía, làm cho giống như đèn pha. Kể từ đó, nếu Lạc Hồng ở nửa đường vận khí không tốt, vừa vặn bị hắn quét tới, vậy thì sẽ bị bại lộ. Mà mọi người đều biết, Lạc Hồng cũng không ôm lòng tin đối với vận khí của mình. Vì chân linh bổn nguyên, Lạc Hồng cố nén cơn giận đợi nửa ngày, nhưng không thấy đối phương có nửa điểm dấu hiệu yên tĩnh, vì thế ánh mắt của hắn dần dần lạnh như băng. Tam Quật Sơn, trong Linh Châu Động, hơn trăm con yêu thú cao thấp cùng tề tụ một chỗ. Giống như cử hành yến hội tận tình gặm ăn dê bò súc vật, mùi tanh hôi hôi đằng đằng làm cho người ta không đợi được chốc lát. Trong đám yêu vật, có yêu thú có tu vi cao nhất, phải kể tới Xích Lân Độc Mãng đang ngồi trên một cột đá thô ráp, cùng với một con hắc mao cự viên đang dang rộng tay chân ngồi trên ghế đá. Chúng nó đều là yêu thú cấp 7, trong những món ăn có không ít nhân tộc giống như súc vật bị giết chết, nam nữ lão ấu đều có. Mà ở phía trên quần yêu động, ba yêu tu miễn cưỡng tu thành hình người, nhưng trên người có nhiều yêu tu không phải đặc thù con người đang nâng chén uống. Bọn họ uống rượu, màu đỏ, tanh hôi cực kỳ, nhưng ở trong miệng bọn họ lại như quỳnh tương ngọc dịch, một chén lại một chén căn bản không dừng được. Ha ha, tam nhãn huynh này đồng tử rượu này ủ càng ngày càng tốt, không uổng công ta vất vả từ các nơi bắt đến những nhân tộc ấu đồng kia. Một yêu tu mọc đầu chuột, sau mông kéo theo một cái đuôi thịt thoải mái lau đi vết rượu bên miệng, lè lưỡi nói. Mặt khác, hai yêu tu có đầu hầu tử và đầu sư tử cũng có vẻ uống nhiều quá. Hai yêu này cũng không để ý tới thử yêu, mà kề vai sát cánh tụ lại một chỗ, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười dâm tà. Hít hà, Bách Nhãn đại ca thật là có phúc khí. Bảy vị tẩu tẩu thật sự là một mỹ nhân. Nhìn dáng vẻ này đi. Ha ha, nhị ca đừng vội, chúc mừng ngươi hôm nay, lão đệ cũng phải giúp ngươi mở mang tầm mắt. Không dối gạt nhị ca, đại tẩu tẩu thích tắm rửa nhất, để lão đệ tìm xem. Nói xong, yêu tu ba mắt kia liền vỗ đầu một cái, trong ba con mắt yêu đồng thời lóng lánh linh quang. Nhưng mà, ba yêu trong tình cảm cũng không có phát. Hiện, dưới linh châu động mơ hồ truyền đến thanh âm ầm ĩ, chẳng biết lúc nào đột nhiên không còn. Chương 680, yêu động. Nhìn ba yêu tu không có nửa điểm đề phòng, Lạc Hồng có chút im lặng. Kế hoạch của hắn vốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào, lại bại bởi sắc tâm của hai tên yêu vật đáng chết này. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn lẻn vào kinh điển nhất, đó chính là giết sạch tất cả thủ vệ. Trong động quật, đám tiểu yêu chưa kịp hóa hình kia đã bị tử vân hạt độc chết, biến thành thức ăn cho bầy trùng. Về phần ba yêu tu làm hỏng chuyện tốt của hắn, Lạc Hồng quyết định dùng bọn họ để thần phong vô ảnh kiếm thấy máu. Dưới bóng cây, Lạc Hồng thần niệm mặt nạ xương lạnh vừa động, liền đem 36 thanh thần phong vô ảnh kiếm mới luyện từ trong đan điền gọi ra. Vô thanh vô tức đã độn tới gần bàn rượu của ba yêu. Mà ba tên yêu tu này còn đang uống rượu, rình coi, không có chút phát giác nào đã bị người ta đem kiếm giá kể lên cổ. Dù sao, tu vi của ba tên gia hỏa này cùng Lạc Hồng chênh lệch quá nhiều, chính là ở trước mắt sống chết, linh giác của bọn họ cũng không có phát hiện nửa điểm khác thường. Mắt thấy chỉ trong chớp mắt, Lạc Hồng liền muốn thôi động thần phong vô ảnh kiếm, đem ba yêu đồng thời chém giết đến hình thần câu diệt. Lại nghe thử yêu kia đột nhiên nói, hai vị huynh trưởng, Bách Nhãn đại ca đi bờ sông lần này đã mấy năm, tiểu đệ nhìn, bảy vị tẩu tẩu cũng khó nhịn được. Ta có một lọ hóa xuân đan, không bằng hai vị huynh trưởng cầm thử một lần, tốt hơn là ở đây nhìn mà thèm. Nghe xong lời này, hai mắt yêu tu đầu sư thân người liền sáng lên, tiến đến gần thử yêu, cười hắc hắc nói, hiền đệ có thuốc này sao không nói sớm, mau lấy ra cho vi huynh xem. Tam nhãn yêu tu đồng dạng là trong lòng khẽ động, lảo đảo xoay người lại, đang chuẩn bị thúc giục thử yêu, lại chợt thấy một bóng người mơ hồ. Ai ở đó? Tam nhãn yêu tu lập tức hét lớn một tiếng, yêu lực trong cơ thể vận chuyển, liền luyện hóa mùi rượu, ánh mắt lập tức không còn mê ly. Nghe tiếng quát, thử yêu cùng sư yêu ở bên cạnh cũng ánh mắt dùng mình tỉnh rượu, đồng loạt nhìn về phía một cây cổ thụ cách đó không xa. Tuy rằng hai yêu này vẫn chưa thấy cái gì, nhưng bọn họ cùng tam nhãn yêu tu quen biết, tất nhiên là rõ ràng thần thông của đối phương, cho nên lập tức không dám chậm trễ, âm thầm vận khởi yêu lực. Đúng lúc này, Lạc Hồng phất tay tán đi pháp thuật che mắt trước người, chậm rãi từ dưới bóng cây đi ra, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm thử yêu nói, chăm mắt trong miệng ngươi là yêu vật gì? Tu sĩ nhân tộc, ngươi lại dám xông vào vạn yêu cốc? Sư yêu khiếp sợ, hung tợn quát. Mặc dù vạn yêu cốc và hoàng thất đại tấn có hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau, nhưng kỳ thật bất kể là tu sĩ hay là yêu tu, đều không có nghiêm khắc tuân thủ. Hành vi tùy tiện bắt phàm nhân như vậy cũng không tính là hiếm thấy, mà tu sĩ cũng thường có thói quen săn yêu thú ở xung quanh vạn yêu cốc, thậm chí có một số yêu tu hóa hình sẽ đắc tội cao giai yêu thú của mình, cố ý phái ra bên ngoài để chịu chết. Song phương có thể làm một ít động tác nhỏ làm như không thấy, nhưng cũng có điểm mấu chốt tuyệt đối đối phương không thể đụng chạm. Tỷ như Vạn Yêu Cốc bên này tuyệt đối không cho phép tu sĩ Nguyên Anh trở lên tự ý vượt qua tuyến cảnh giới thứ nhất. Bởi vì một khi có tu sĩ Nguyên Anh làm như vậy, hơn phân nửa là vì săn bắt yêu thú hóa hình mà đến. Bởi vì yêu thú biến hóa cần phải trải qua lôi kiếp, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên yêu thú cấp cao có thể tu luyện tới cảnh giới hóa hình cực ít, ngay cả nơi yêu tu cỡ lớn như Vạn Yêu Cốc tụ tập cũng không dễ dàng tổn thất. Lạc Hồng chẳng những xâm nhập Vạn Yêu Cốc, còn trực tiếp tiến đến gần yêu tu hóa hình, không thể nghi ngờ là phạm vào kiêng kỵ. Lạc Mỗ đã ở đây, làm sao dám nói có can đảm hay không đây? Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, một lần nữa tập trung ánh mắt trên người yêu tu đầu chuột kia, lạnh lùng nói, thử yêu, Lạc Mỗ sẽ không hỏi lần thứ hai. Đáng giận, hành tung bại lộ còn dám kiêu ngạo như thế, đám nhỏ. Hả? Cái này? Thấy Lạc Hồng coi mình như không, yêu tu ba mắt nhất thời nổi giận, bộ mặt dữ tợn muốn gọi yêu thú trong động vây giết Lạc Hồng. Lại phát hiện tiểu yêu dưới tay mình lại hoàn toàn không có khí tức, không khỏi rất là kinh ngạc. Phải biết rằng, hai đầu thất cấp yêu thú kia, dù hắn có tự mình ra tay, trong thời gian ngắn cũng không thể làm được, chứ đừng nói đến vô thanh vô tức làm như vậy. Tam nhãn yêu tu lúc này ý thức được, tu sĩ không thấy rõ sâu cạn trước mặt này cũng không đơn giản. Yêu tu đầu chuột kia cũng nhạy bén, nhìn sắc mặt nói chuyện lập tức biết trong động xảy ra vấn đề, con ngươi xoay chuyển trầm giọng nói. Đại ca của mấy huynh đệ chúng ta chính là dị chủng Ngô Công hóa hình, tu vi cao hơn chúng ta một tầng, một thân thần thông lợi hại vô cùng. Nếu ngươi thức thời thì mau chóng rút lui, chúng ta có thể dừng tay. Ngươi, nhị ca các ngươi có quá nhiều động tác nhỏ, mượn tính mạng của hắn dùng một chút, có thể khiến các ngươi thức thời một chút không? Thần thức Lạc Hồng vẫn bao phủ ba yêu, khi thử yêu nói chuyện, yêu tu đầu sư tử thân người kia lại cố gắng truyền tin tức ra ngoài. Chuyện này không có gì để nói, ý niệm Lạc Hồng khẽ động, mấy thanh thần phong vô ảnh kiếm treo ở phụ cận sư yêu, lại đột nhiên vây quanh hắn khẽ quấn. Trong khoảnh khắc đã chém hắn thành mấy đoạn, ngay cả tinh hồn cũng không thể trốn thoát. Thấy Lạc Hồng không nói hai lời, dùng thủ đoạn mà bọn họ không cách nào hiểu được để hình thần câu diệt sư tử yêu. Thử yêu và tam nhãn yêu cũng không khỏi hai cỗ chiến đấu, một trái tim chìm vào đáy hồ băng. Vấn đề tiếp theo, con rết yêu kia vì sao lại đi bờ sông? Có yêu tu phân phó, nơi đây đã cách Thái Bình Giang không xa, còn rết yêu kia nếu phụng mệnh ai đến bờ sông, hành trình đến thủy phủ lần này sợ là sẽ có phiền toái lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lạc Hồng không khỏi trở nên lạnh hơn, hai yêu nhìn thấy mà hồn bay phách lạc. Ách! Đại ca làm việc sao có thể cùng chúng ta biết, nếu không phải lần trước Bách Nhãn đại ca tụ hội nói ra, chúng ta cũng sẽ không biết được hắn muốn đi bờ sông đóng giữ. Thử yêu vẻ mặt cầu xin thành thật nói ra, nhưng chính bởi vì hắn biết lời mình nói là thật, cho nên cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Phản ứng của thử yêu nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, lời nói của hắn quả thật rất hợp lẽ thường. Cũng chính vì vậy, Lạc Hồng mới không trực tiếp chém ba yêu này, giao cho thanh phong siêu hồn. Dù sao, siêu hồn chỉ là trí nhớ, không cách nào cảm thụ tình cảm trong đó, kể từ đó, một ít manh mối thật nhỏ sẽ bị bỏ qua. Mà giữ lại tính mạng của bọn họ, Lạc Hồng có thể giúp bọn họ nhớ lại thật tốt. Hậu quả các ngươi không biết rất rõ ràng, muốn sống thì hãy cố gắng hồi tưởng cho Lạc Mỗ, mấy năm gần đây các ngươi gặp phải chuyện bất thường trong cốc. Lạc Hồng không chút che giấu mà uy hiếp nói. Nghe lời ấy, hai yêu vật lập tức gấp đến độ mồ hôi như mưa, con mắt đảo điên trong hốc mắt, điên cuồng nghĩ xem nên bảo mệnh như thế nào. Hừ, cảnh ngộ này khác biệt, tính tình của yêu tu cũng rất khác nhau, ở trong Vạn Yêu Cốc an nhàn lâu như vậy, yêu tính lại bị mài mòn nhiều như vậy. Nếu đổi lại là yêu tu hóa hình loạn tinh hải, lúc này nói không chừng đã cùng ta cá chết lưới rách rồi. Đang lúc oán thầm, Lạc Hồng nhạy cảm phát giác được thần sắc tam nhãn yêu tu khác thường, lúc này liền biết đối phương nhất định là nghĩ tới cái gì. Nếu nói cũng là chết, ta tội gì phải phản bội cốc chủ. Yêu tu ba mắt cũng vào lúc này đối mặt với ánh mắt Lạc Hồng, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Các bạn vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.